Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 70. Trở về huyền mộ. Cập nhật lúc 2012.20.20. Cái kia chư vị sư huynh, năm sau thi đấu chúng ta gặp lại. 4 tháng về sau, bí cảnh lối ra. Nhìn xem những này ở chung được 4 tháng các sư huynh thương giả trong nội tâm đã có một tia lưu niệm. Nghĩ đến bí cảnh bên trong cái kia không cầu hồi báo trợ giúp, nghĩ đến những này giống như huynh trưởng thuần thuần dạy bảo. Thương giả theo đáy lòng triệt để nhận đồng toàn bộ Thanh Hà Tông. Trước kia hắn chỉ là huyền mộ thương giả, mà không phải là Thanh Hà thương giả. Nhưng là bây giờ, đối với tông môn cũng có một loại lòng trung thành, một loại nhận đồng cảm giác. Tiểu sư đệ, chờ thi đấu thời điểm gặp được sư huynh, ngươi có thể hạ thủ lưu tình. Mấy cái cùng thương giả tương đối quen thuộc một điểm sư huynh, nửa hay nói giỡn đối với thương giả nói ra. Hoàn toàn chính xác, gần nửa năm thời gian thương giả giống như bọt biển hút vào những này sư huynh kinh nghiệm. Hắn hôm nay tuy nhiên còn dừng lại tại thiên linh cao giai. Thế nhưng mà trên thực lực đã có tăng trưởng một bậc. Dù cho không sử dụng cái kia cuối cùng áp ngọn nguồn mấy thức cũng có thể cùng Lý Đạo Thái chính diện chống lại rồi. Mà không phải như lúc mới bắt đầu như vậy bị hoàn toàn áp chế. Sư huynh tự biệt hàn sầm ta rồi. Nói không chừng khi đó các sư huynh cũng đã trở thành tông sư cường giả. Nếu như vậy, sư đệ còn phải dựa vào các sư huynh hạ thủ lưu tình mới đúng. Êm tai, ai cũng ra thích nghe. Nhất là một vị thiên tài trong miệng nói ra, cái kia nghe thì càng thêm thoải mái rồi. Cuối cùng lẫn nhau hàn huyên vài câu thương giả rời đi rồi bí cảnh lối ra. Nói đến Thanh Hà Tông muốn thật sự là chu toàn, cái này bí cảnh cửa ra vào dĩ nhiên là thiết lập tại Thanh Hà trong đại điện. Như vậy tự là trà trộn vào đi gian tế, đi ra sau cũng tuyệt đối trốn không thoát đâu. Thương giả cùng nước mắt vô hối một đạo, hướng phía huyền mộ phong đi đến. Đã trở lại rồi, tự nhiên muốn hồi phong môn một chuyến. Ly khai sư phó cũng đã hơn 4 tháng rồi. Nói thật ra, hắn vẫn có chút quải niệm Lý Thiên Lạc. Nước mắt sư huynh trở lại rồi. Nước mắt sư huynh sớm. Xem ra nước mắt vô hối hoàn toàn chính xác tại huyền mộ nhất mạch rất có uy tín, chứng kiến hắn sau. Cơ hồ mỗi người đều nhiệt tình lên tiếng kêu gọi. Nước mắt vô hối nhìn một chút bên cạnh thương dạ, thấy hắn không có gì không vui chi sắc, cũng liền phóng hạ tâm rồi. Hết thảy thiên tài đều là có ngạo khí, đều là hy vọng tất cả mọi người chú ý tập trung ở trên người mình. Trước kia hắn mình chính là một người như vậy. Thế nhưng mà được chứng kiến trước mắt vị này 15 tuổi thiên linh cường giả, vị này 15 tuổi có thể chống lại tôn sư cường giả. Cái kia một tia lòng kiêu ngạo đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Thiên tài cũng là muốn xem cùng ai so đấy. Hai người đi thẳng tới huyền mộ trong đại điện. Đây cũng là lệ cũ. Tại tiến vào bí cảnh trước khi tất cả đại phong mạch bên trong có đệ tử tiến vào trong đó cũng đã biết rõ hôm nay chính thức các đệ tử trở về thời gian. Cho nên, những tông môn kia trưởng bối sẽ tại một cái cố định địa điểm chờ đợi đệ tử trở về, hơn nữa kiểm nghiệm thoáng một phát bọn hắn thành quả. Hai người một bước vào đại điện về sau, lại phát hiện toàn bộ huyền mộ cao tầng cũng đã đến đông đủ. Tựu là những cái kia hạch tâm đệ tử cũng đã đi tới rồi. Cho dù là trước khi cùng thương giả phát sinh qua ma sát tôn thiên cũng không có vắng họp. Nước mắt vô hối biết rõ, những người này không phải đến xem chính mình đấy. Tại bình thường đệ tử trong mắt, hắn nước mắt vô hối là tiêu điểm. Thế nhưng mà tại tôn môn cao tầng bên trong trước mắt vị sư đệ này mới thật sự là đã bị chút mục đích tồn tại. Bất quá, nhà mình biết rõ nhà mình sự tình. Chỉ cần hắn hiện tại tiềm lực. Nếu như không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Linh Vương tựu là cực hạn của mình. Thế nhưng mà trước mắt vị sư đệ này không giống với. Đặt chân vô thượng trấn áp đương đại mới được là phù hợp thân phận của hắn thành tựu. Cho nên trong nội tâm không có một điểm ghen ghét. ven vét là cho so với chính mình ưu tú có hạn người đấy. Đối với những cái kia vượt xa cũng chỉ có ngưỡng mộ phần rồi. Ăn không tệ, đã đột phá trở thành thiên linh sư. Vô hối, làm không tệ. Tuy nhiên ánh mắt của mọi người tập trung vào Thương Dạ trên người, nhưng là xuất phát từ lễ hay vẫn là trước chú ý thoáng một phát nước mắt Vô Hối. Vốn nước mắt Vô Hối lần này đột phá cũng là trong dự liệu sự tình, có thể trở thành thiên linh sư cũng là thuận lý thành chương nước chảy thành sông sự tình. Nói xong câu đó về sau, ánh mắt của mọi người lần nữa chuyển rời đến Thương Dạ trên người. Các vị trưởng lão trong mắt mừng rỡ rốt cuộc ức chế không nổi. Cái này phương thế giới bên trong từ xưa tới nay thiên tài nhất võ giả, rốt cuộc tại không hề tranh luận rồi. Dạ nhi, ngươi đột phá. Cho dù đã thấy được, thế nhưng mà ai cũng không thể tin được sự thật này. 15 tuổi thiên linh sư thật sự có chút quá mức ly kỳ rồi. Đệ tử không có cô phụ mọi người kỳ vọng, đã đột phá. Dứt lời, đem trong tay luân hồi trường kiếm hiển hóa đi ra. Chứng kiến đã cùng thân thể dung làm một thể luân hồi xuất hiện, sở hữu huyền mộ trưởng bối trên mặt mừng rỡ rốt cuộc ức chế không nổi rồi. Tốt! Không chỉ là những cái kia phong môn cao tầng hưng phấn, có thể đi vào đến đệ tử cũng đều sung sướng vạn phần. Trước mắt đích sư đệ không phải bọn hắn có tư cách ven vét đấy. Cho nên cùng Thương Dạ tầm đó tựa hồ cũng không có cái gì trực tiếp lợi hại quan hệ. Huống chi Thương Dạ càng cường đại, bọn hắn huyền mộ nhất mạch cũng tựu càng cường đại. Mà bọn hắn về sau lấy được tài nguyên tự nhiên càng nhiều. Loại này cao hứng tuyệt đối là phát ra từ nội tâm đấy. Dạ nhi, sau khi về nhà còn có cái gì cần đấy sao? Nếu là có không nên khách khí a, chúng ta huyền mộ sẽ là của ngươi cái nhà thứ hai, cái này ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng rồi. Nước mắt Vô Hối sư phó, thì ra là Lý Thiên Lạc sư huynh, vị trưởng lão kia kích động mở miệng nói ra. Trong nhà mọi chuyện đều tốt, không có gì cần được rồi. Chỉ là chứng kiến Thương Dạ muốn nói lại thôi bộ dạng, Lý Thiên Lạc mở miệng nói ra. Dạ nhi, tại đây đều là thân nhân của ngươi, có lời gì cứ nói đừng ngại. Ăn, sư phó, là như thế này đấy. 4 tháng trước ta cảm ứng được đột phá cơ hội thời điểm, đã cùng hướng Ngô Nguyệt Phong Vũ Linh sư muội cầu hôn rồi. Lần này trở về muốn chính thức tổ chức đính hôn yến, cho nên hy vọng sư phó. Đằng sau không cần phải nói đi ra, Lý Thiên Lạc cũng biết cảm tình là Thương Dạ hy vọng Lý Thiên Lạc chúc phúc thoáng một phát. Dù sao Lý Thiên Lạc là hắn Thương Dạ đi vào cái thế giới này về sau sớm nhất nhận đồng trưởng bối. Bởi vậy thập phần hy vọng đạt được lời chúc phúc của hắn. Nếu như Lý Thiên Lạc là một phàm nhân, cái kia Thương Dạ còn không có gì cố kỵ, thoải mái nói ra mời đi qua là được rồi. Thế nhưng mà Lý Thiên Lạc thân phận bất đồng. Bất luận là với tư cách huyền mộ phong phong thủ hay vẫn là bản thân linh vương tu vi. Mời hắn tham gia cái này đính hôn yến tựa hồ cũng có chút không quá phù hợp. Ha ha, ta còn tưởng rằng là chuyện gì. Ta Lý Thiên Lạc tiểu ngươi một cái đồ nhi, ngươi đính hôn yến không đi tham gia cái kia coi như cái gì sư trưởng. Chuyện này cứ như vậy định ra rồi. Chờ ta chuẩn bị một chút tựu đi Viêm Thiên Đế quốc tự mình tiếp cha mẹ của ngươi. Nghe được Lý Thiên Lạc đáp ứng, Thương Dạ cũng là rất vui vẻ. Đem ánh mắt hướng bên chung quanh trưởng lão cùng các sư huynh, phát hiện bọn hắn cũng không có gì bất mãn chi sắc, mà là tất cả đều mặt hàm mỉm cười. Thương Dạ biết rõ, bọn hắn cũng không có để ý. Dù sao Lý Thiên Lạc thân phận còn tại đó, dù cho đã quyết định đi tham gia, hay là muốn cố kỵ thoáng một phát mọi người cảm xúc. Thương sư đệ tựu là thương sư đệ, trong lúc bất chi bất giác sẽ đem chúng ta Thanh Hà Tông xinh đẹp nhất hoa cho hái được. Nếu không các sư huynh cũng đều có nhiệm vụ tại thân, nhất định sẽ trước đi tham gia đấy. Tôn Hảo đại biểu cho phần đông đệ tử, hướng Thương Dạ chúc mừng nói. Nếu như Lý Thiên Lạc đi tham gia cái này đính hôn yến, như vậy Tôn Hảo nhất định phải lưu trên chân núi chủ trì đại cục, tự nhiên chỉ có thể tiếc nuối bỏ lỡ. Sư đệ ở chỗ này cảm tạ chư vị sư huynh hảo ý. cung kính hướng phía phần đông trưởng lão cùng các sư huyên thi lễ một cái. Toàn bộ trong đại điện một mảnh tường hóa hào khí. Kỳ thật thì ra là thương dạ, nếu người khác Lý Thiên Lạc thật đúng là không bỏ đi. Nhưng là thương dạ thân phận không giống với, hôm nay 15 tuổi là được Tửu Thiên Linh hành động vĩ đại trực tiếp đem phong nội môn nội sở hữu biết rõ hắn tồn tại người tiếng phản đối âm triệt để áp chế xuống dưới. 15 tuổi Thiên Linh còn không hài lòng. Cái kia các ngươi cho ta tìm một cái 14 tuổi đến. Cùng mấy vị so sánh thân cận sư huyên hàn huyên vài câu về sau thương dạ rời đi rồi Huyền Mộ Phong, dù sao hắn còn phải đi về chuẩn bị một chút đây này. Cùng thương dạ không giống với Vũ Linh đính hôn yến cũng không có thông chi Ua Nguyệt Tử Lăng Vương. So về thương dạ mà nói, Vũ Linh chẳng qua là thụ mọi người sủng ái mà thôi, thế nhưng mà thương dạ nhưng lại thật sự đã bị tất cả mọi người coi trọng. Mặc dù là tại gia thích Vũ Linh, Triệu Tử Lăng cũng sẽ không yên tâm tư thái tới tham gia cái này đính hôn yến đấy. Bởi vậy thương giả cũng tự không có đi thông chi Ua Nguyệt Phong người. Đã đi ra Huyện Mộ Phong, hắn tự thẳng đến Thanh Hà chủ điện mà đi. Lúc rời đi cũng không có nhìn thấy trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão. Nghĩ tới nghĩ lui thương giả hay vẫn là quyết định nói một tiếng lại đi so sánh tốt. Đã dung hợp thần binh hắn, sớm có thể ngự khí phi hành. Tại bí cảnh bên trong 4 tháng thời gian cũng đã sớm đem những cái kia phi hành kỹ xảo nắm giữ tốt rồi. Bởi vậy, theo Huyền Mộ Phong xuất phát đến Thanh Hà ngọn núi chính trước kia gần một canh giờ lộ trình, lần này cũng không quá đáng một nén nhang thời gian. Cái này là phi hành tốc độ. Chờ hắn một lần nữa trở lại Thanh Hà Điện thời điểm đại đa số đệ tử đã tán đi rồi. Bởi vậy bí cảnh thông đạo hạn chế, cho nên những cái kia đệ tử hạch tâm theo bí cảnh bên trong đi ra thời gian cũng là không đồng dạng như vậy. Mỗi một chỗ linh khí tập trung địa phương xem như một đám. Tất cả nhóm người phân lần ly khai bí cảnh đấy. Đi vào trong đại điện, phát hiện không có mấy người còn ở tại chỗ này. Dù cho còn lại mấy cái này đệ tử thương giả cũng không nhận ra. Tuy nhiên cùng tồn tại bí cảnh bên trong tu luyện thế nhưng mà mỗi một chỗ địa điểm tầm đó khoảng cách cũng là rất xa đấy. Ở vào hoàn cảnh như vậy bên trong, không người nào là gấp rút tu luyện, ai hồi không có việc gì bốn phía mò mẫm lắc lư đây này. Vị sư đệ này có chuyện gì không? Chứng kiến thương giả đi vào Thanh Hà Điện còn lại mấy người đệ tử xông tới dò hỏi. Tuy nhiên thương giả là do định loạn hoàng mang đến, nhưng là ngày đó người thật sự nhiều lắm, huống hồ đã qua hơn 4 tháng rồi. Hắn cũng không phải cái gì nhân vật mỹ nữ, ai còn hội nhớ rõ thương giả. Không có gì, chỉ là lần này đạt được tông môn trợ giúp đột phá tỉnh bình, muốn tại hạ núi trước khi cảm tạ thoáng một phát trưởng giáo. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 71. Bảy phong thủ tọa. Cập nhật lúc. 2012.20.21. Ha ha, vị sư đệ này cố tình rồi. Chỉ là trưởng giáo cũng không phải là tùy tiện có thể nhìn thấy đấy. Nói sau, chỉ cần về sau trung tâm với tông môn, đại có thể không cần đến bề ngoài những này chân thành đấy. Nghe được thương giả giải thích, mấy người ung dung cười cười. Nguyên lai là đến bề ngoài chân thành đấy. Chẳng lẽ hắn cho rằng trưởng môn là tùy tiện một người đệ tử đều có thể gặp đấy sao? Sư huyên nói có đạo lý, đã trưởng môn không có ở tại đây, ta đây cũng đã đi ra. Trước mắt mấy người cao nhất cũng không có một cái nào linh chủ thương giả cũng khinh thường tại cùng bọn hắn giải thích cái gì. Đã trưởng môn cùng chư vị tiền bối cũng không có ở tại đây, vậy thì ly khai tốt rồi. Nói thực, lần trước chỉ là cùng cha mẹ Tùng Tùng vừa thấy tựu phân biệt rồi. Lần này nói cái gì cũng muốn nhiều cùng nhị lão. Thay đổi thân hình ý định rời đi. Ồ, đây không phải thương sư đệ sao? Làm sao tới tìm trưởng môn sao? Một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới. Thương Dạ vừa quay đầu lại, thấy được một cái tiêu sái thân ảnh hướng phía chính mình đi tới. Nguyên lai là Phong Sư Huynh. Phong Sư Huynh như thế nào còn ở nơi này, chưa có trở về Phong sao? Nhìn kỹ, nguyên lai là Trấn Tinh Nhất Mạch Phong Kéo Dài. Hắn và Phong Kéo Dài tuy nhiên kết giao không nhiều lắm, thế nhưng mà tại Thương Dạ trong nội tâm lại đã sớm nhận định vị này là bằng hữu của mình rồi. Mới vừa rồi bị chúng ta cái này nhất mạch một vị lão tổ tông gọi vào bên trong chỉ điểm một chút. Cái này mới vừa vặn chấm dứt, thật là một cái này lão bất tử thứ đồ vật, ta đều mệt mỏi 4 tháng rồi, đi ra cũng không buông tha ta. Tại Thương Dạ trước mặt, Phong Kéo Dài tổng là có thể buông tầng kia ngụy trang mặt nạ, đem thực đúng vậy mình biểu hiện ra đi ra. Bất quá vừa nói xong lời này về sau, chợt nghe đến hắn ai ôi. Một tiếng, lòng còn sợ hãi nhìn phía sau liếc, cũng không dám nữa tiếp tục nói nữa. Chứng kiến Phong Kéo Dài bộ dạng, Thương Dạ mỉm cười. Cái này là thuần túy đáng đời. Phong Kéo Dài nhất mạch lão tổ tông, đây chẳng phải là tuổi thọ muốn vượt qua 500 năm đại nạn. Như vậy bên trong vị kia rất có thể là một vị vô thượng, cho dù không phải vô thượng, cũng tuyệt đối là một vị vương giả. Vương giả thần thức phạm vi tuyệt đối siêu thoát người bình thường tưởng tượng bên ngoài đấy. Cái này vị đệ tử có được thành vương tiềm lực. Hơn nữa lúc này biểu hiện tư chất cũng cực đoan bất phàm. Xem hắn hiện tại bộ dạng, chỉ sợ cũng trở thành thiên linh sư. Như vậy đệ tử, với tư cách lão tổ tông như thế nào hội không đi chú ý đâu này. Cái này chẳng khác nào đang tại vị kia tổ sư mặt mắng hắn lão bất tử đồng dạng. Đã bị chút ít trừng phạt cũng là nên phải đấy. Không nói đừng nói rồi. Cũng không cần như vậy đối đãi ta. Hừ hừ. Cảm giác tựa hồ không có người tại chú ý bên này về sau. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nói thầm hai câu. Bất quá nói thầm sau khi xong. Lại đem ánh mắt đặt ở Thương Dạ trên người. Thương sư đệ, bí cảnh mở ra thời điểm chứng kiến đỉnh loạn lão tổ tông tự mình đem ngươi mang đến. Lần này bí cảnh thu hoạch chỉ sợ không ít nha. Dùng sư để phấn khích tuyệt diễm, có lẽ đã thuận thế tiến giai đi à nha. Cặp kia tặc tặc ánh mắt một mực tại Thương Dạ trên người bốn phía mò mẫm cúp bi, tựa hồ như vậy cũng có thể thấy được Thương Dạ tu vi đồng dạng. Nắm sư huyên cát ngôn. Đích thật là tiến giai rồi. Ta hãy nói đi. Y theo sư để cái kia nghịch thiên tư chất. Tiến giai cũng là theo lý thường nên đấy. Chập chập, là tam hoa tề tụ, hay vẫn là đã tụ đỉnh thành công đã đến à? Nghe được Thương Dạ hoàn toàn chính xác tiến giai, Phong Kéo Dài cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, vốn chỉ là tùy tiện nói dứt lời rồi. Không nghĩ tới tiểu tử này còn thật như vậy biến thái, vậy mà thế nhưng mà tái tiến một bước. Vị này năm nay thế nhưng mà chỉ có 15 tuổi à? Mình ở cách này tuổi vẫn còn ngưng tụ thứ hai đóa hư hoa bồi hồi đâu rồi, không nghĩ tới người ta đã ngưng tụ tam hoa thậm chí đã tụ đỉnh rồi. Người so với người thật sự là được tức chết người. Ha ha, không phải vậy. Sư huyên chính mình xem sẽ biết. Nói xong Thương Dạ nơi tay trưởng cánh tay chậm rãi huyễn hóa ra luôn hồi bộ dáng, dùng sức vuốt vuốt hai mắt. Há miệng ra lại như thế nào cũng hợp không nổi nữa. Dung hợp binh khí. Cái kia mất cân đối thanh âm cực kỳ quái dị, bất quá hắn cũng không cần biết rồi. Tà thao. Ngươi hắn nữ mã đến cùng là vật gì, không phải là thượng cổ đại hiền linh hồn chiếm cứ ta thương sư để thân thể. Nói xong còn dùng sức lay động thoáng một phát Thương Dạ, tựa hồ muốn xác định cái này có phải thật vậy hay không tựu là bản thân đồng dạng. Thương Dạ có chút nhích miệng, thượng cổ đại hiền linh hồn không có, dị giới linh hồn ngược lại là có một cái. Thế nhưng mà lời này hắn là tuyệt đối nói không nên lời đấy. Vừa rồi đem luân hồi biểu hiện ra thời điểm Thương Dạ cũng đã ý thức được Phong Kéo Dài khả năng xuất hiện trạng thái. Dù sao 15 tuổi thiên linh sư tuyệt đối không phải đùa giỡn đấy. Tại bí cảnh bên trong, bọn hắn cái kia một cái điểm tụ tập đệ tử, cũng đã tinh tường đã biết tu vi. Tựu ngay cả mình đại đa số chiêu thức cũng đều hiểu được. huống hồ cảm nhận được Thanh Hà Tông những thiên tài này đệ tử tầm đó cùng lúc trước Nhạc Tỉnh Ngôn theo như lời đồng giảng Thương Giả cũng tự không có tính toán đang tiếp tục che giấu xuống dưới. Dù sao sớm muộn gì đều sẽ biết. Huống hồ cầm trong tay luân hồi thi triển phá giới. Dù cho bình thường tôn sư trung giai, hắn cũng hoàn toàn có thể hòng duy trì một hồi rồi. Phong sư huynh, ta có phải hay không Thương Giả, tông môn các trưởng bối tổng sẽ không lầm. Hơi có vẻ bất đắc dĩ đẩy ra rồi cặp kia ôm lấy chính mình lắc tới lắc lui hai tay Thương Giả không vội không chậm trở lại lấy. Không phải ta không tin được Thương sư đệ, thật sự là sự tình này có chút quá mức ly kỳ rồi. 15 tuổi thiên linh sư. Đời này thực là lần đầu tiên nghe nói. Sau khi nói xong, Phong kéo dài hay vẫn là vẻ mặt quái gì nhìn xem Thương Dạ. Có chút đứng thẳng thoáng một phát bả vai Thương Dạ hơi chút giải thích thoáng một phát. Kỳ thật nửa năm trước ta trở về núi thời điểm cũng đã tam hoa tụ đỉnh rồi, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ô, nguyên lai tiểu tử ngươi một mực đang gạt ta. Nói đi, làm như thế nào đền bù tổn thất sư huynh của ngươi cái này bị thương tiểu tuổi tâm linh. Nói xong còn vẻ mặt hung ác sắc nhìn xem Thương Dạ. Chỉ là muốn nổi lên U Nguyệt Phong trấn áp tím yên một kiếm kia, bàn tính toán một cái, mình bây giờ cũng không có nắm chắc có thể kế tiếp, lúc này mới hơi chút phóng nhu hòa một điểm ánh mắt. Đền bù tổn thất. Vừa vặn ta thỉnh sư huynh ăn một bữa tốt. Nghĩ nghĩ, lập tức tự là mình cùng Linh Nhi đính hôn yến rồi. Canh chừng kéo dài mang lên cũng tựa hồ không tệ. Dù sao mình không có mấy người bạn tốt. Đại sư huynh là tới không được rồi. Huyền Mộ Phong cũng tức là nước mắt vô hối tán chuyện mấy người cùng chính mình quan hệ không tệ. Thế nhưng mà 4 tháng tu luyện khiến cho bọn hắn phải tranh thủ thời gian tìm hiểu thoáng một phát mới có thể củng cố trụ cột. Dù sao tư chất cùng ngộ tính như Thương Dạ loại này nghịch thiên tồn tại từ xưa tới nay cũng tựu ra như vậy một cái. Mời ta ăn cơm. Ngươi có tốt như vậy sao? Lúc nào? Nói thầm hai câu tựa hồ không tin Thương Giả có hảo tâm như vậy đồng dạng. Bất quá cuối cùng hay là hỏi một ít thời gian đừng đến lúc đó chính mình không rảnh. Là như thế này tại ta tiến bí cảnh trước khi đã cùng Linh Nhi đính hôn rồi, lần này trở về chính là vì tổ chức đính hôn yến đấy. Không biết sư huynh có phải hay không chịu rất hân hạnh được đón tiếp tham gia à? Cái gì? Đính hôn? Như thế nào nhanh như vậy? Thiên tài Thương sư để ngươi tuyệt đối là muôn đời không gặp tuyệt thế thiên tài. Cái này mới trở lại bao lâu sẽ đem tiểu công chúa triệt để ốp rồi. Vi huyên bội phục bội phục. Phong kéo dài bộ dạng, xem Thương Dạ một hồi đau đầu. Quả nhiên, người này còn là giống nhau không đáng tin cậy. Phong sư huyên muốn hay không cùng ta cùng một chỗ phản hồi Viêm Thiên Đế quốc đâu này. Đính hôn thì ra là mấy ngày nay sự tình. Thương Giả cũng lười được đang hỏi hắn có đi không rồi. Xem ra, Phong kéo dài là xác định vững chắc là muốn tham gia đấy. Cho nên trực tiếp hỏi hắn muốn hay không cùng một chỗ hồi đế quốc. Muốn muốn đấy. Chờ ta hồi phong môn cho những cái kia lão. Ngạc trưởng bối nói một tiếng tựu đi, ngươi không phải muốn gặp trưởng môn ấy ư, một hồi gặp hết trưởng môn về sau chúng ta tại tông môn cửa chính chạm mặt. Nói xong, cũng mặc kệ Thương Giả có phải hay không đã đáp ứng, tựu bay thẳng đến Trấn Tinh Phong chạy tới. Tuy nhiên tiến quân thiên linh rồi, nhưng là hiện tại tu vi khoảng cách ngự khí phi hành trung giai còn có một đoạn đường phải đi. Lắc đầu đều là hơn 20 tuổi người rồi, như thế nào so với chính mình cách này 15 tuổi còn muốn lỗ mãng bất quá nghĩ tới đây xác thực thật dài thở dài một hơi. Nếu như không phải có thể nhớ tới đều quên chính mình đã từng là Hứa Chấn rồi. Trong đại điện lúc này đã không có người rồi. Bởi vì hôm nay là các đệ tử theo bí cảnh trở về thời gian cho nên toàn bộ Thanh Hà đại điện không có một cách nào trông coi. Không có người có dám tại thiên hạ này để nhất đại tông bên trong dương oai đấy. Phong sư huyên cũng thực đúng vậy, không thấy được ta mới vừa rồi là phải ly khai nha, sớm biết như vậy gọi hắn thay thông chuyện một chút. hiện tại tìm không thấy người, có biết hay không nên làm cái gì bây giờ rồi, ai? Thật dài thở dài một hơi. Thương Dạ quay người rời đi, ý định trước tiên ở cửa chính chỗ đó chờ phong kéo dài. Vừa mới bước ra cửa đại điện hạm, trong đầu truyền đến một giọng nói, lại làm cho hắn cải biến chú ý. Quay người đi trở về trong đại điện, lặng lặng chờ. Không nhiều lắm một hồi, vài đạo thân ảnh lục tục ngo ngoe theo đại điện đằng sau đi đến. Nhìn xem những bóng người này, Thương Dạ hơi sững sờ. Không phải trưởng môn sư thúc muốn gặp ta sao? Làm sao tới nhiều người như vậy? Bái kiến chư vị sư thúc. Thi lễ một cách về sau, Thương Dạ mới ngồi thẳng lên đến. Trước mắt những người này, hắn là một cách đều chưa từng gặp qua. Bất quá xem chỗ đứng cùng lúc này tuổi thọ, so sánh với có lẽ tựu là trong truyền thuyết tông môn hộ tông trưởng lão. Nói một cách khác, mấy vị này có lẽ tựu là bảy đại ngọn núi chính phong chủ. Chỉ là đếm lại mấy, lại phát hiện tăng thêm Nhạc Tỉnh Ngôn chỉ có bảy vị. Nhạc Tỉnh Ngôn thân là trưởng giáo, là không thuộc về đảm nhiệm Hà Phong mạch đấy. Dựa theo đạo lý mà nói hẳn là tám người mới đúng. Nhưng là bây giờ lại thành bảy người. Không biết là cái kia một phong sư thúc chưa có tới. Hơi chút tại nhìn kỹ, Thương Dạ sẽ biết. Không có tới, có lẽ tựu là U Nguyệt nhất mạch phong chủ Tử Lăng Vương. Ứng vi trước mắt bảy người toàn bộ là nam tính, mà chỉ có U Nguyệt một mạch là hoàn toàn do nữ tính tạo thành đấy. Duy nhất vắng họp cái vị kia có lẽ tựu là Triệu Tử Lăng rồi. Chứng kiến Thương Dạ hai con mắt tại đâu đó cúp bi lại cúp bi. Nhạc Tỉnh Ngôn đã biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Mở miệng nói ra. Dạ nhi, mấy vị này là ngươi bảy phong các sư thúc, U Nguyệt nhất mạch Triệu sư thúc một mực đang bế quan tựu cũng không đến. Đợi nàng sau khi xuất quan tại giới thiệu các ngươi nhận thức. Sáu vị sư thúc tốt. Đã Nhạc Tỉnh Ngôn đều nói là giới thiệu, Thương Dạ cũng chỉ có thể lần nữa hành lễ ăn cần thăm hỏi rồi. Quả nhiên có thể nói một đời tuyệt thế thiên tài. 15 tuổi thiên linh sư, năm đó lão tổ tông không có hoàn thành hành động vĩ đại rốt cuộc cho hắn hoàn thành. Sáu người không có đối với Thương Dạ nói cái gì, chỉ là một mực lặng lặng đánh giá hắn, tựa hồ muốn đem Thương Dạ nghiên cứu thấu triệt. Thẳng đến đem hắn chằm chằm được sợ hãi, mới mở miệng nói ra. Thương Dạ không có trả lời, cái lúc này hắn nói cái gì cũng không tốt. Nhìn Nhạc Tỉnh Ngôn liếc. Hy vọng hắn có thể nói cái gì đó. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 72. Chính ngươi xem đi. Cập nhật lúc. 2012.20.21. Khục khục, mấy vị sư đệ lần này xem như nhìn thấy chân nhân rồi. Sẽ không tại hoài nghi sư huynh ta đi à nha. Cái loại này phảng phất đối đãi tuyệt thế chân bảo ánh mắt cũng làm cho Nhạc Tỉnh Ngôn cảm thấy có điểm quái gì. Lập tức chứng kiến Thương Dạ ánh mắt về sau, liền vội mở miệng. Hy vọng mấy người có thể chú ý xuống. Có lẽ là đã cảm thấy nắm giữ tinh tường, có lẽ là cảm thấy như vậy xem tiếp đi cũng có chút ngượng ngùng rồi. Cho nên những này linh vương đều thu hồi những cái kia sáng quắc ánh mắt. Thương Dạ đúng không, nghe nói ngươi có thể cùng Đổ Nhi ta thế lực ngang nhau, không biết cái này là thật là giả. Chờ tất cả mọi người khôi phục cái kia phó trưởng lão bộ dáng về sau, một cách đang mặc áo bào hồng uy nghiêm trung niên nhân. Hướng phía Thương Dạ mở miệng hỏi. Vị này chính là ngươi Quảng Lăng Vương, Vương Thiên Màn Sư Thúc. Là Thiên Mang Phong phong thủ. Mặc dù nói cái này sáu vị điểm lục đại ngọn núi chính, có thể vị nào là cái gì phong phong thủ còn không có nói. Cho nên Thương Dạ đối với những người này một chút cũng không biết. Nhìn xem Thương Dạ nghi ánh mắt mê hoặc, Nhạc Tỉnh Ngôn giải thích cho hắn thoáng một phát. Thì ra là hắn, đổi lại đệ tử khác chỉ sợ sớm đã liếc nhận ra rồi. Linh Vương, đây chính là trong thiên hạ bên ngoài nhất trung cực lực lượng. Từng cách Linh Vương địa vị đều là tuyệt đối chí cao tồn tại. cái thế giới này đối với cường giả sùng bái vượt xa thương giả xuyên Việt trước khi thế giới kia, mà những này đỉnh phong đích nhân vật càng làm cho vi quảng đại thế nhân chỗ biết rõ. Đặc biệt là chiếm cứ bảy đại ngọn núi chính phong thủ như vậy vị trí, càng làm cho vô số người chịu kính ngưỡng. Mặt mũi của bọn hắn đã sớm vi từng cái Thanh Hà Tông để tử chỗ biết rõ. Thế nhưng mà thương giả lại không giống với. Lên núi 2 năm nhiều thời giờ cơ hồ đều rất ít đi ra. Rồi sau đó càng là cùng Lý Thiên Lạc cùng một chỗ lịch lãm rèn luyện 2 năm nhiều thời giờ. Đối với những này phong thủ, phần lớn cũng không nhận ra. Huống chi, những này vương giả còn không có có cường đến phải lại để cho hắn nhớ kỹ tình trạng. Vừa rồi quên lần lượt giới thiệu tựu cho mấy vị phong thủ ánh mắt đã cắt đứt. Hiện tại Nhạc Tỉnh Ngôn bắt đầu nguyên một đám cho thương giả giới thiệu. Bảy đại ngọn núi chính theo thứ tự là Lăng Tiêu Phong, Thiên Mang Phong, U Nguyệt Phong, Đoạn Thiên Phong, Hỏa Huyền Phong, Cử Khuyết Phong, Phù Thế Phong. Mà ở trong đó dùng Thiên Mang, Cử Khuyết cùng Phù Sinh Tam Đại Phong mạch cường đại nhất. Nghĩ đến Vương Sư Thúc đệ tử có lẽ tựu là Lý Đạo Thái Lý Sư Huynh. Mở miệng đối với vị kia uy nghiêm Thiên Mang Phong thủ hỏi một câu. Thuận tiện quan sát thoáng một phát Vương Thiên Màn biểu lộ, thấy hắn không có gì khác thường, đã biết rõ chính mình đã đoán đúng. Kỳ thật chỉ cần hơi chút tưởng tượng đều có thể đoán được đấy. Lý Đạo Thái với tư cách Thanh Hà Tông trẻ tuổi cực kỳ có thiên phú đệ tử một trong tu vi càng là đã bước vào Linh Tông phạm vi. Cũng chỉ có một phong đứng đầu, Vương giả tu vi Thiên Mang Phong chủ Vương Thiên Màn mới có tư cách có năng lực dạy dỗ như vậy đệ tử. Kỳ thật vậy cũng không coi là có thể cùng Lý Sư Huyên thế lực ngang nhau, chỉ là Lý Sư Huyên nhường cho ta mà thôi. Suy nghĩ một chút, thương giả hơi chút cải biến thoáng một phát thực tế tình huống, nói ra. A, thương giả ngươi vậy mà có thể cùng Lý Đạo Thái so chiêu, đây chính là lại để cho sư thúc kinh ngạc. Nghe được thương giả trả lời, trưởng giáo Nhạc Tỉnh Ngôn cũng là sững sờ. Nhớ rõ 4 tháng trước mới nhìn thấy tiểu tử này thời điểm. Hắn chỗ bày ra thực lực cũng có thể so sánh một ít đỉnh phong linh chủ mà thôi. Tựu là những cái kia nửa bước linh tông cũng không phải đối thủ. Lúc này mới đã qua bao lâu, vậy mà có thể cùng Lý Đạo Thái đối chiến rồi. Lý Đạo Thái là ai? Đây chính là Thiên Mang nhất mạch dốc sức bồi dưỡng một đời thiên tài. Mặc dù chỉ là linh tông sơ giai, thế nhưng mà sơ giai linh tông tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cái này là dốc sức bồi dưỡng kết quả. Mà trước mắt cái này 15 tuổi thiếu niên hôm nay thậm chí có như vậy chiến lực. Cái này không phải do Nhạc Tỉnh Ngôn lại tại kinh ngạc một phen. Thế nhưng mà hơi chút kinh ngạc về sau cũng tự thản nhiên rồi, trước mắt cái này thế nhưng mà 15 tuổi thiên linh. Tại còn là một vị địa linh sư thời điểm có thể dung hợp không gian pháp tắc. Hôm nay đã nhanh muốn trở thành đỉnh phong thiên linh sư hắn có thể cùng Lý Đạo Thái so chiêu tựa hồ cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận sự tình. Nhạc Tỉnh Ngôn có thể so với so sánh thong dong đối mặt thương dạ, nhưng cũng không có nghĩa là người khác có thể như hắn. Chợt nghe xong nghe thấy chuyện như vậy. Những thứ khác mấy phong thủ tỏa lập tức chấn kinh rồi. Ngươi thật sự có thể đối với kháng Đạo Thái. Nghe được thương giả trả lời, liền vị này câu hỏi cũng có chút mất tự nhiên rồi. Trước khi cái này vừa hỏi cũng chỉ là thuận miệng mà thôi. Hôm nay lúc trở lại nghe được đệ tử của mình đại thêm tán thưởng cái này thương giả, Vương Thiên Màn cũng là có chút điểm xứng sờ. Chính mình người đệ tử này, hắn cái này làm sư phó tự nhiên rõ ràng nhất. Biểu hiện ra đối xử mọi người hiền lành, là điển hình đại sư huynh bộ dạng. Thế nhưng mà trên thực tế đâu rồi có thể sớm thành tựu linh tông cường giả, không người nào là cậy tài khinh người thế hệ. Những cái kia hiền lành cũng không quá đáng là biểu hiện ra bộ dạng mà thôi. Nội tâm kiêu ngạo tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều cường. Thế nhưng mà hôm nay lại như vậy tôn sùng một người thậm chí nói ra chính mình xa xa không bằng. Cái này lại để cho hắn cái này làm sư phó cảm thấy hết sức tò mò rồi. Nghe nói cái này thương giả bất quá thiên linh cao giai có thể cùng chính mình dốc sức bồi dưỡng thiên tài linh tông đệ tử một trận chiến, Vương Thiên Màn là tuyệt đối không tin đấy. Mặc dù người đệ tử này thành tựu chưa từng nhấp nháy nay, hắn cũng tuyệt đối không tin một cái thiên linh sư có thể vượt qua hai đại cảnh giới đối kháng một vị thiên tài tông sư cường giả. Cái này mới có vừa rồi cái này vừa hỏi. Từng cái đệ tử đều có chính mình kiêu ngạo, cho nên có rất ít người hội cố ý đi nói cái gì lời nói dối đấy. Thương giả đã nói ra nhường cho hắn lời nói, cái kia dĩ nhiên là thật sự có thể cùng Lý Đạo Thái đánh một trận. Bẩm sư thúc, tuy nhiên đánh không lại Lý sư huynh, nhưng là đệ tử lại là có thể một trận chiến. Đánh không lại, nhưng lại giết được qua. Đương nhiên những lời này hắn là sẽ không nói ra. Cái kia có thể cho chúng ta biểu diễn thoáng một phát sao? Lăng Tiêu Nhất Mạch phong chủ, Vũ Vương Phong Mây Mưa mở miệng hỏi thoáng một phát. Nói thực, 15 tuổi thiên linh đã lại để cho bọn hắn chấn kinh rồi. Nếu như cái này thiên linh còn có thể đối kháng một vị linh tông cường giả, cái kia quả thực tựu là quá mức yêu nghiệt rồi. Bất quá cái này lời ra khỏi miệng về sau, mà ngay cả hắn đều cảm thấy có chút không ổn rồi. Biểu diễn. Mỗi một thiên tài đều là không được phép người khác nghi vấn thực lực của mình. Mà bây giờ không chỉ có nghi vấn rồi, thậm chí còn nói ra biểu diễn cái chữ này mắt. Loại cảm giác này lại để cho thương giả cảm thấy có một loại ăn phải con rồi buồn nôn. Cảm tình ta hướng trưởng môn nói lời cảm tạ chính là vì cho ngươi như giống như con khỉ biểu diễn. Phong Vân sư diệt, ngươi thất thố rồi. Mọi người ở đây không biết nên làm sao nói chuyện thời điểm, một giọng nói theo trong hậu điện truyền ra. Nghe được câu này, xấu hổ không biết nên làm sao bây giờ mọi người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại Phong Vân Vũ thất thố rồi. Thỉnh sư thúc không được trách móc. Hướng phía trong hậu điện cung kính thi lễ một cái, vẻ mặt áy náy nhìn xem thương giả. Đã làm trưởng bối đều như vậy bày tỏ thái độ rồi. Hắn cũng không nên tại truy cứu cái gì. Xét đến cùng còn là mình biểu hiện ra thực lực không đủ. Nếu hiện tại đã quét ngang toàn bộ 130 đời. Thay. Đệ tử, cách đó còn có ai hỏi nghi vấn thực lực của mình đâu này. Sư Diệt không có để ý, sư thúc không cần quá mức để ý. Sư Diệt lần này tới là hướng trưởng môn sư thúc tỏ vẻ cảm tạ đấy. Như là đã tạ ơn, đệ tử kia tựu xin được cáo lui trước rồi. Nói xong thương giả hướng phía mọi người thi lễ một cách về sau tựu thối lui ra khỏi đại điện. Lưu lại một mặt xấu hổ mấy người ở lại bên trong. Đối với thương giả như vậy không lễ phép rời đi, bọn hắn sáu người cũng không có trách tội cái gì. Vốn chính là chính mình những người này thất lễ trước đây. Tuy nhiên bọn hắn không phải trưởng bối, thế nhưng mà thương giả cũng không phải đích thiên tài. Nói sau, người đệ tử này thế nhưng mà phần đông sư thúc tự mình nhận định tồn tại cùng hơn 10 vị hoàng giả gây khó dễ. Bọn hắn những này linh vương còn không có lớn như vậy lực lượng. Phong Vân sư đệ, lần này đích thật là có chút thất thố rồi. Đứa nhỏ này tuy nhiên một mực rất có lễ phép. Nhưng là tại làm sao tới nói. Hắn cũng là một cái có thể so sánh tông sư cường giả. Không thể bởi vì tuổi của hắn, mà ngay cả đối với cường giả tất yếu lễ phép đều đã mất đi. Vốn lần này giới thiệu phần đông phong thủ cho thương giả nhận thức, cũng là hy vọng hắn có thể chính thức đi tới tầm mắt của mọi người bên trong. Nhưng ai có thể nghĩ đến cuối cùng dĩ nhiên là như vậy tan rã trong không vui. Thật sự có chút được không bù mất. Nghe được Nhạc Tỉnh Ngôn, Phong Vân Vũ sắc mặt cũng có một ít khó coi. Tuy nhiên là hắn không đúng trước đây, thế nhưng mà thương giả chỉ là một cái vãn bối, vì một chút như vậy vấn đề tựu lần nữa ở trách hắn, cũng hơi chút quá mức điểm. Phong Vân Vũ trên mặt bất mãn chi sắc phần đông vương giả đều thấy được, thế nhưng mà cái lúc này lên tiếng muốn đắc tội một phương. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể đã trầm mặt. Ngay tại các vị vương giả cảm thấy tình huống có chút vi diệu thời điểm, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Bái kiến sư thúc, bái kiến sư phó. Hai chủng không đồng dạng như vậy xưng hô theo bảy vị vương giả trong miệng truyền ra, về phần vị kia hô làm sư phó, nhưng lại ở một bên mọc lên hờn dỗi Vũ Vương. Vũ Nhi, lần này đích thật là ngươi thất thố rồi. Cái này thương giả có thể không phải đích thiên tài. Nghi vấn thực lực của hắn cũng đích thật là các ngươi những người này nét bút hỏng. Mấy tháng trước, dù cho chúng ta tám cái lão già kia tự mình xuất động đối với hắn cũng sử dụng thương lượng ngữ khí. Nghe được trước mắt vị này thương giả tại bọn hắn trong suy nghĩ địa vị lập tức cất cao rất nhiều. Lao động cái kia mấy vị vô thượng ra mặt, hắn thương giả mặt mũi có thể ghê gớm thật. Sau đó vung lên, mấy người trước mặt hư không lập tức ngưng tụ thành một bức mặt kính. Phá toái hư không thiên địa pháp kính. Đây là vô thượng hoàng giả mới có đích thủ đoạn, vốn là rách nát rồi cái này một ít chỗ địa phương hư không tại vận dụng vô thượng pháp các thủ đoạn, đem những này nghiền nát không gian mảnh vỡ dung thành mặt kính. Hoàng giả căn bản làm không được như vậy cảnh giới, xé sách hư không đơn giản thế nhưng mà tại dung thành mặt kính muốn khó hơn rất nhiều. Tiện tay lấy ra một cái toàn thân tươi sáng hạt châu ném cho một bên Phong Vân Vũ. Thực lực của hắn chính các ngươi xem đi. Chỉ để lại một đạo thân ảnh, người cũng đã biến mất tại trong đại điện. Thời không chi châu, thì thảo thì thầm vài câu, không nghĩ tới tôn môn vì thương giả, thậm chí ngay cả cái này loại bảo vật đều đem ra. Nói đến cái này thời không chi châu đích thật là một kiện thần vật, đáng tiếc chính là đối với chiến lược tăng lên lại không có chút nào tác dụng. Nó duy nhất công dụng tựu là ghi chép. Có thể đem hết thảy trước mắt ghi chép lại, hơn nữa chứa đựng trăm tỷ năm không mất. Muốn quan sát thời điểm, chỉ cần hư không ngưng tụ một mặt không gian pháp kính, hơn nữa đem linh khí rót vào trong hạt châu. Ghi chép hình ảnh sẽ hiện ra ở đằng kia phiến thời không kính trên tường. Mặc dù nói thứ này đối với tăng lên võ giả thực lực không có chút nào trợ giúp, nhưng là có thể đem ghi chép đồ vật bảo trì trăm tỷ năm bất hủ, cái này công dụng tựu quá lớn. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như chứng kiến một vị siêu cấp đại năng ra tay hình ảnh, hơn nữa đem hắn ghi chép lại tạm gác lại về sau tìm hiểu. Như vậy, cái này thời không chi châu thực tế ý nghĩa đã có thể quá lớn. Đương nhiên tình huống như vậy có thể nói bên trên điên cuồng. Bất quá, đem cái này thần vật dùng để ghi chép thương giả cái này vãn bối một sự tình cũng thật sự có chút bảo dơ quy quy y e nơ thiên vật đi à nha. Tuy nhiên muốn là nghĩ như vậy, nhưng lại như thế nào cũng sẽ không nói ra đến. Tông môn làm như vậy tự nhiên có cách làm của hắn. Như là đã xuất ra vật như vậy đến chắc hẳn vì thiếu niên kia nhất định có đáng giá làm như vậy lý do. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 73. Vô cùng rung động. Cập nhật lúc 2012.20.21. Trạng thái rốt cuộc sửa lại, hy vọng mọi người nhiều hơn ủng hộ. Mấy vị trên thế gian được hưởng vô thượng danh vọng đỉnh phong cường giả, hôm nay lại như là mấy cái muốn xem xét hiếm có thứ đồ vật phàm nhân đồng dạng. Hơi có vẻ chờ mong nhìn xem cái kia phiến không gian pháp kính. Đem linh khí hơi chút rót vào cái này khỏa thời không chi châu ở bên trong chốc lát. Khoảng cách gần đây cái này phiến không gian pháp kính xuất hiện một cái mơ hồ hình ảnh. Bất quá mấy thời gian trong nháy mắt, mơ hồ hình tượng rồi lại rõ ràng. Mấy người nhìn kỹ, lại nguyên lai là thương giả đang tại đột phá thiên linh thời điểm tình cảnh. Một cái võ giả đột phá thiên linh căn bản không có cái gì có thể xem, thế nhưng mà như thương giả thiên tài như vậy. Lại muốn khác thì đừng nói tới rồi. Dù sao những này vương giả cũng hay vẫn là người. Tựu là đạt tới phá hư thành thần tình trạng, thế gian cũng còn có rất nhiều lại để cho bọn hắn động dung sự tình. Thần sở dĩ xưng là thần. Là vì hắn có thể làm được người làm không được sự tình. Trong mặt gương biểu hiện thương giả đã ở vào đột phá quan khẩu. Những này linh vương chứng kiến trong tấm hình thương giả chung quanh những cái kia đệ tử nhao nhao đem linh khí rót vào trong cơ thể của hắn. Đã kinh ngạc có vui mừng. Kinh ngạc là vì thương giả đột phá, thậm chí ngay cả hạch tâm mở ra bí cảnh đều không thể hoàn toàn cung ứng, còn muốn những thiên tài này nhao nhao đem linh khí phản thua quá đi. Vui mừng, dĩ nhiên là những này đệ tử biểu hiện. Như vậy không chút nào giữ lại trợ giúp chính mình tôn môn đích sư đệ, là sở hữu trưởng bối đều nguyện ý thấy được. Làm sao có thể? Thương giả đột phá, cho dù là tại trong tấm hình cũng không thể gạt được những này siêu cấp cường giả. Cho nên, tại đột phá trong nháy mắt thành tựu cao giai thiên linh sự thật cũng tự nhiên mà vậy bị bọn hắn đã biết. Có thể theo địa linh đỉnh phong thoáng một phát vượt qua sơ giai trung giai trực tiếp tiến quân cao giai, ba cấp bậc duy nhất một lần tăng lên cũng lại để cho những này linh vương không thể tin được. Không có khả năng nhanh như vậy đấy. Chứng kiến thương giả tại mấy trong nháy mắt tầm đó liền đem luân hồi hóa tan thân thể. Những cái kia chí tôn vương giả lần nữa phát ra kinh hô. Như vậy một lát kinh ngạc, so về bọn hắn nhất gần trăm năm nay khiếp sợ đều muốn nhiều. Dung hợp hết thần binh về sau, toàn bộ hình ảnh dừng lại. Mấy người biết rõ, đây là thời không chi châu ghi chép hiệu quả bị tạm thời đóng cửa. Nghĩ đến trong mặt gương thiếu niên kia, hẳn là tại củng cố tu vi. Quả nhiên, một lúc sau hình ảnh lại xuất hiện lần nữa. Chỉ có điều, cái này một hồi nhưng lại thương giả cầm kiếm mà đứng đối kháng Lý Đạo Thái hình ảnh. Đến rồi. Hắn có phải thật vậy hay không có thể đối với kháng thiên tài Linh Tông, giờ khắc này sắp công bố. Chi chích như sao trên trời. Trong mặt gương thương giả, nhất thức hàn chi kiếm quyết dùng ra, nhất thời toàn bộ trong mặt gương sao lốm đốm đầy trời, vô cùng hàn quang từ trên 9 tầng trời chút xuống mà xuống. Dù cho có thời gian không gian cách trở, bọn hắn yêu nguyên có thể cảm giác được một kiếm này trong hàn thân hàn thần vô cùng kiếm ý. Pháp tắc một kiếm. Phong Vân Vũ cái lúc này biết rõ vì cái gì sư phụ của mình cũng muốn trách cứ chính mình rồi. Không đến linh chủ, vậy mà có thể dùng ra chỉ có linh tông tài có thể chạm đến dung hợp pháp tắc thức. Bực này thiên phú thật sự đáng sợ. Thương sư đệ đại tài, là sư huynh xem thường ngươi. Ngươi bây giờ, linh tông phía dưới tuyệt đối vô địch. Mấy tôn tuyệt thế nghe Lý Đạo Thái đánh giá, lần thứ nhất cảm thấy. Nguyên lai, thật đúng là có vô địch loại cảnh giới này. Lý Đạo Thái đánh giá xác thực đúng trọng tâm. Như vậy một kiếm cũng không linh tông cường giả không thể đón đỡ. Tựu là có thể ở linh tông thời điểm lĩnh ngộ pháp tắc, sáng tạo chính mình pháp tắc thức cái kia cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Như vậy chiêu thức, vị nào tông sư không phải khổ tư nhiều năm, ngẫu nhiên linh quang thoáng hiện mới có thể sáng tạo ra đến. Thế nhưng mà tại thiếu niên trong tay các loại dung hợp pháp tắc kiếm thức nhưng lại không ngừng dùng ra. Những người này thật sự không biết nên như thế nào đi bình luận rồi. Trách không được, có thể làm phiền tông môn bát đại vô thượng tự mình tiếp kiến. Đa tạ sư huyên hạ thủ lưu tình. Kế tiếp sư đệ muốn động dùng cuối cùng mấy chiêu rồi. Hy vọng sư huyên có thể toàn lực ứng đối. Trong mặt gương thương giả như vậy đối với Lý Đạo Thái nói ra. Nghe được hắn, ánh mắt mọi người rồi đột nhiên ngưng tụ. Vậy mà, lại vẫn có cường đại hơn chiêu thức. Không giống với những thứ khác sáu vị vương giả, Nhạc Tỉnh Ngôn trong đầu bỗng nhiên hiện ra trước khi tại Thanh Hà trong điện cái kia kinh diễm tuyệt luân không gian một kiếm. Quả nhiên, cho dù ở ghi chép bên trong, mọi người yêu nguyên có thể nhận thức cái loại này thiên địa đổi thành, nguyệt mang thoáng hiện dù gì cảm thụ. Nguyệt trưởng ngày huy. Không gian kiếm ký lúc cách 4 tháng về sau tại bảy vị vương giả trước mặt. Lại lần nữa hiện thế. Khủng bố. Bất khả hạn lượng. Đại thế đem thành, không người có thể chế. Một mực chứng kiến thương giả một lần cuối cùng cùng Lý Đạo Thái đối chiến, cái loại này không dựa vào lúc trước không gian kiếm ký có thể cân sức ngang tài tăng lên, lại để cho một đám vương giả cũng nhìn không được nữa trong lòng kinh ngạc. Đem chính mình suy nghĩ nói ra. Lần này đích thật là ta sai rồi. Phong Vân Vũ ánh mắt phụ trách chằm chằm vào trong mặt gương cái kia cùng chư vị sư huyên ôm chuẩn bị phân biệt thân ảnh. Lần thứ nhất đã có ý hối hận. Mấy trăm năm tu luyện, sở hữu cảm tình đã sớm một số gần như biến mất. Hôm nay tại người đệ tử này trên người, bọn hắn lại mấy lần thất thố động dung. Đặt ở bình thời là tuyệt đối chuyện không thể nào, đáng tiếc, bọn hắn vẫn chỉ là người, không phải thần. Phong sư huynh, như thế nào chậm như vậy? Sư đệ ta cũng chờ ngươi thật lâu rồi. Đợi đã lâu cuối cùng đem Phong kéo dài chờ đến thương dạ, đứng tại sơn môn trước khi bất đắc dĩ nhìn xem Phong kéo dài nói ra. Ngươi cho rằng là cá nhân đều cùng ngươi đồng dạng. Sư huynh ta thành thiên linh không giả thế nhưng mà khoảng cách ngự không phi hành thế nhưng mà còn kém cách xa vạn dặm đây này. Chúng ta trấn tinh nhất mạch cách nơi này xa như vậy, ta như thế nào nhanh đến nữa à? Nghe được thương giả oán trách, vị này Phong đại thiếu cũng có chút bất mãn rồi. Duy nhất một lần đuổi nhiều như vậy đường, vốn cũng rất khổ cực, đã đến còn muốn nghe người khác oán trách. Hảo hảo, là sư đệ sai rồi, kính xin Phong sư huynh tha thứ. Nhích miệng, không có phản ứng thương giả. Hai người cứ như vậy một đường đi xuống Thanh Hà núi. Sư đệ, nghe nói ngươi là Viêm Thiên Đế quốc hay sao? Nhẫn nhịn một đường rồi. Chứng kiến thương giả thủy chung không có trước cùng chính mình nói chuyện ý tứ. Phong kéo dài bại hạ trận đến. Ăn, ta là Viêm Thiên Đế quốc thương gia đệ tử. A, vậy sau này hai chúng ta ra có thể nhiều thân cận một chút. Sư huynh của ngươi ta là Mộng Rơi Đế quốc Phong gia hạ đời. Thay. Dự định thủ tịch trưởng lão thế nào, không tệ. Nhìn xem Phong kéo dài cái kia vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, thương giả cũng không có không biết xấu hổ đà kích hắn. Thế tục bên trong một cái thế gia, hắn thật đúng là trướng mắt. Rất nhanh, hai người tới truyền tống trận trước khi. Viêm Thiên Đế quốc, phụ thân, mẫu thân, Linh Nhi. Ta trở lại rồi. Hào quang thoáng hiện, hai người biến mất tại truyền tống môn nội. Sư đệ, cái này tựu là các ngươi Viêm Thiên Đế quốc kiến trúc. Nói thực ra, cái này hay vẫn là ta ngoại trừ Mộng Rơi Đế quốc bên ngoài, lần thứ nhất đến quốc gia khác đây này. Lần này có thể phải hảo hảo chơi đùa. Phong sư huynh, ngươi lần này cứ như vậy xuống núi, các ngươi phong thủ tựu đồng ý không? Còn ngươi nữa vừa mới đột phá không quay về củng cố một chút. Đi vào Viêm Thiên Đế quốc về sau, thương giả mới nhớ tới vị này có thể cùng hắn vừa mới đột phá đó. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình đính hôn yến mà làm trễ nai người bạn thân này tiền đồ. Không có việc gì, không có việc gì. Tông môn những cái kia này lão bất tử ước gì ta cút nhanh lên chứng, ở đâu còn có thể không đồng ý. Của ta tu vi ngươi thì càng không cần quan tâm rồi. Chúng ta trấn tinh nhất mạch ở lại phong nội lão tổ tông tự mình ra tay giúp ta củng cố đấy. Nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chứng kiến thoát ly Thanh Hà tông về sau, cái kia vẻ mặt vô lại Phong kéo dài. Thương giả tựa hồ cũng đã minh bạch trấn tinh nhất mạch cao tầng hứa hắn đi ra ý đồ. Do ở hiện tại Phong kéo dài còn sẽ không ngự khí phi hành, tại đây khoảng cách Viêm Thiên Đế đô cũng còn không hề ngắn thì một khoảng cách ít nhất cũng phải có đem gần nghìn dặm xa. Trông cậy vào bọn hắn đi trở về đi tựu là mệt mỏi bất tử cũng cho chậm chết rồi. Mang theo Phong kéo dài đi vào thương gia giữ lại cái này làm trong thành thị nơi đóng quân, muốn mượn một chiếc xe ngựa đi thêm trở về. Dù sao cái kia đồ chơi tốc độ tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. So về kiếp trước những cái kia ngày đi nhìn dặm ngựa thật sự cường lớn hơn. Ngày là Dạ thiếu gia. Vừa đi vào thương gia tại cái thành phố này bên trong đích nơi đóng quân, tựu chứng kiến một trung niên nhân bộ dáng võ giả cung kính hướng lấy bọn hắn đi tới dò hỏi. Hơi khẽ cau mày. Ngươi tại sao biết ta sao? Chứng kiến thương giả bộ dạng, vị này võ giả tưởng rằng chính mình ở đâu đắc tội hắn. Vị này chính là tộc trưởng tự mình phân phó muốn bằng cao đãi ngộ đối đãi người. Cho dù là tộc trưởng đãi ngộ cũng chẳng qua là cao cấp mà thôi. Toàn bộ thương gia có thể hưởng thụ đến như vậy địa vị cũng chỉ có hai người mà thôi. Một vị là trước mắt thiếu niên này, một vị khác, nhưng lại ai đều chưa từng gặp qua lão tổ tông. Có thể làm cho tộc trưởng cho hắn lão tổ đãi ngộ, mà không có lọt vào bất luận cái gì lực cản. Có thể thấy được cái này Vi thiếu gia trong gia tộc địa vị là cỡ nào cao thượng. Cho nên, dù cho cách xa nhau rất xa, nhưng nhìn đến vị này đâm đầu đi tới thiếu niên, hắn hay vẫn là liếc tựu nhận ra được. Nhưng mà ai biết, vị này vậy mà sắc mặt có chút không tốt. Thiếu gia thứ tội a, tiểu nhân là tại đây quản sự, là trưởng lão đại nhân cho tiểu nhân bức họa, cái này mới nhận ra thiếu gia đấy. Nhìn xem vị này quản sự hoảng sợ bộ dạng, thương dạ nội tâm thở dài. Chỉ là nhíu thoáng một phát lông mày, tựu lại để cho vị này tại thương gia địa vị rất cao võ giả hoảng sợ bất an. Quyền lợi quả nhiên là lại để cho người mục nát đồ vật. Ở đâu có tội tình gì không tội, ngươi không cần để ý. Đợi lát nữa giúp ta chuẩn bị một chiếc xe không, ta cùng với sư huynh của ta phản hồi đế đô. Đã biết, dạ thiếu gia. Tiểu nhân lập tức đi ngay. Nói xong, vội vã xoay người mà đi. Ai ôi! Thương sư đệ, không nghĩ tới ngươi tại thương gia còn có cao như vậy đích địa vị. Một cái sắc mặt tựu sợ tới mức người ta sợ hãi không thôi. Thật là uy phong. Đã có cơ hội như vậy, phong kéo dài như thế nào sẽ bỏ qua đâu này. Không ngừng trêu chọc lấy thương dạ, không đem hắn làm cho chịu phục không bỏ qua. Sư huynh, chúng ta lần này đều là thiên linh sư. Có phải hay không luận bàn thoáng một phát cộng đồng tiến bộ đâu này. Một phát miệng, lộ ra không có hảo ý mỉm cười. Phong kéo dài chứng kiến về sau đánh cho dùng mình một cái. Luận bàn. Đó là tìm tai vạ. Sư đệ nói đùa, sư huynh hiện tại mới vừa vặn đột phá, cần củng cố một phen, vẫn không thể đồng võ, đối với chính là như vậy. Tựa hồ cảm thấy đó là một rất lý do thích hợp, phong kéo dài nghiêm trang nói. Thật tình không biết mới vừa rồi là ai đối với thương giả nói tu vi đã tại lão tổ tông dưới sự trợ giúp củng cố triệt để rồi. Thương giả nhích miệng cũng không nói gì thêm. Giả thiếu gia, xe ngựa đã đến. Muốn hay không đang tìm cách hạ nhân tiến đưa các ngươi trở về. Nếu tông môn cao tầng, vị này chủ sự cũng tự tùy tiện gọi cái xa phu rồi. Thế nhưng mà trước mắt vị này chủ, ai biết có thích hay không lại để cho người tiến đưa. Ăn, gọi một cái. Mặt trời lặn trước khi ta muốn chạy về thương gia. Tốt, giả thiếu gia chờ một chút. Không bao lâu, vị này chủ sự lại nhận được một người trở lại. Thương giả cùng phong kéo dài ngồi trên phản hồi đế đô xe ngựa. Chỉ là bọn hắn lên xe thời điểm lại không có phát hiện vị kia chủ sự dáng tươi cười là cỡ nào kỳ lạ, cỡ nào tuyệt dị. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 74. Bật hết hỏa lực quyết. Cập nhật lúc 2012.20.22. Thương sư đệ, lần này đính hôn cần phải như vậy long nặng một chút. Sư huynh ta trên chân núi buồn bực lâu như vậy, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Nói cái gì cũng muốn hào hào náo nhiệt thoáng một phát. Nghe phong kéo dài trên đường đi nói liên miên cằn nhằn nói không ngừng, thương dạ có chút hối hận đem vị này gọi ra rồi. Chỉ sợ chấn tinh nhất mạch cao tầng thả hắn ra cũng là chịu không được hắn rong dài. Tuy nhiên trước khi tại Ô Nguyệt Phong thời điểm tự cảm thấy người này có chút nói nhiều, nhưng là khi đó chỉ đương là lần đầu tiên gặp mặt về sau mới như vậy đấy. Thế nhưng mà theo hai người càng ngày càng quen thuộc, thương giả rốt cục phát hiện cùng Phong kéo dài cùng một chỗ chính là một cái sai lầm lớn nhất. Ngay tại phong kéo dài tiếp tục thao thao bất tuyệt, thương dạ trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài thời điểm, một cổ sát khí đột nhiên đến. Nguy hiểm. Ánh mắt ngưng tụ, lôi kéo phong kéo dài lập tức bay lên trời. Toàn bộ xe ngựa cho một đạo sắc bén kiếm khí hoàn toàn đánh nát. Bất quá thương dạ lại không có phát hiện xa phu dấu vết. Vỡ vụn xe ngựa, phân thây linh mã phân bố tại đại đảo bên trong. Là ai? Dám ở Thanh Hà cảnh nội phục kích chính mình. Ba ba ba. Một hồi vỗ tay thanh âm từ phía trên không bên kia truyền tới. Thanh Hà Tông rầm rộ chi tài quả nhiên kinh thế, năm gần 15 tuổi hiện tại đã bước vào thiên linh sư. So về chúng ta ma đạo nhất mạch từng đã là thiên tài võ giả cử ma thiên hoàng còn phải mạnh hơn một bậc. Thật không nghĩ tới Thanh Hà Tông vậy mà sẽ thả một mình ngươi đi ra. Bất quá, cái này cũng đúng lúc cho chúng ta lần này cơ hội. Một cái gì thường hùng tráng thân ảnh lập vào hư không, tại bên cạnh hắn còn có hai cái đang mặc dấu ở áo choàng trong đích nhân vật. Âm thầm vận khởi liếm tức quyết. Thương Dạ lại kinh ngạc phát hiện đối diện ba người tu vi vậy mà một cách đều nhìn không thấu. Chẳng lẽ là ba vị chí tôn vương giả? Thương Dạ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nếu ba người này đều là vương giả, cái kia còn đánh cho cái rắm. Hay vẫn là trước thời gian lợi dụng phá phàm thạch chạy trốn tốt. Bất quá, bên người phong kéo dài thủy chung là cái vướng víu. Mà tính cách của hắn lại nhất định sẽ không bỏ xuống đồng bạn đấy. Đến cùng như thế nào cho phải đâu này? Ba vị thế nhưng mà Thái Sơ Ma Tông vương giả đại nhân. Nếm thử tính hỏi thoáng một phát. Thương Giả cũng hy vọng kéo dài một chút thời gian, vừa rồi tại ba người xuất hiện thời điểm, hắn tựu lợi dụng đưa tin thạch truyền tống tin tức. Tại đây khoảng cách Thanh Hà Tông cũng không phải rất xa. Theo tông môn cường giả tốc độ, chỉ cần hơi chút khẽ kéo có thể đợi đến lúc viện quân đi vào. Vương giả. Tuy nhiên tư chất ngươi khủng bố không giả thế nhưng mà đối phó ngươi còn không cần xuất động vương giả đại nhân. Ba người chúng ta là đủ. Nghe được không phải vương giả, Thương Giả thoáng thư giãn một tí tâm thần, chỉ cần không phải vương giả, hắn còn có thể một đấu. Còn có đối diện tiểu tử, đừng lãng phí thời gian. Ngươi là tiến đưa không xuất ra tin tức. Nói xong còn vẻ mặt đắc ý nhìn xem Thương Giả. Vì lần này phục giết, mấy người bọn họ thế nhưng mà kế hoạch đã lâu. Trước khi lấy được tin tức, là tiểu tử này là một chỗ linh đỉnh phong tu vi võ giả. Càng có nghe đồn nói hắn có thể tại một vị linh tôn cường giả thủ hạ bảo vệ tánh mạng. Ba người bọn họ tuy nhiên đều là sơ giai tông sư, nhưng là Thái Sơ Ma Tông tông sư nếu so với những thứ khác bốn đại tông môn tông sư mạnh hơn một bậc, mà mặt khác bốn đại tông môn tông sư so về những cái kia tán tu mà nói càng là cường đại hơn không ít. Có thể tại một cái tán tu tông sư thủ hạ thoát được tánh mạng, không tệ. Đúng đấy, khởi hắn thiên tài danh tiếng. Nhưng là muốn tại dưới tay hắn mạng sống cái kia tuyệt đối không có khả năng. Bất quá, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn hãy tìm đã đến hai vị đồng bạn cùng một chỗ nhiệm vụ lần này. Hơn nữa ở chỗ này bày ra thiên la địa võng. Vì phòng ngừa tiểu tử này lợi dụng bí pháp cho tông môn cầu cứu, hắn thậm chí còn sớm mấy tháng ngay ở chỗ này bắt đầu bố trí tiếp theo tòa đại trận. Vì đúng là ngăn chặn bất luận cái gì không gian tin tức truyền lại. Trời xanh không phụ lòng người, đợi mấy tháng, rốt cuộc chờ đến tin tức này. Chỉ có điều có chút ngoài ý muốn đúng là thiếu niên này vậy mà thành tựu thiên linh rồi. Vẫn có thể đủ ngự khí phi hành thiên linh sư. Bất quá, cái này cũng không có gì. Đừng nói thiên linh, tựu là linh chủ đồng dạng muốn vẫn lạc tại trong tay bọn họ. Càng là thiên tài, chém giết về sau Thanh Hà Tông số mệnh bị thương lại càng là nghiêm trọng. Nhìn xuống tình huống trước mắt, Thương Giả biết rõ chính mình một điểm phần thắng đều không có. Nhìn bỗng chốc bị chính mình để trong tay phong kéo dài. Hắn tựa hồ hạ quyết tâm. Móc ra trong ngực phá phàm thạch trực tiếp mở ra. Hơn nữa dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế nhét vào phong kéo dài trong ngực. Không gian lập tức xé sách. Nhìn trước mắt một màn, ba vị tông sư cường giả lập tức đỏ mắt. Như thế vất vả bố trí, chẳng lẽ muốn công thiếu tại bại ư? Bất quá, không gian chỉ là hơi chút đã mở khải. Sau đó Thương Giả trong tay phong kéo dài cùng vết nứt không gian trong nháy mắt biến mất. Không nghĩ tới Thanh Hà Tông thật không ngờ đại thủ bút, đem cái này thần vật đều ban cho ngươi. Bất quá, sắp chết đến nơi rồi còn nghĩ đến người khác. Ta là nên bội phục ngươi đâu rồi, hay là nên cười nhạo ngươi thì sao? chứng kiến chủ yếu mục tiêu không có đào tẩu, mấy người đều buông lòng thoáng một phát. Như vậy thần vật Thanh Hà Tông cũng tựu một kiện mà thôi. Hôm nay đã đem cái kia vị đệ tử đưa đến, bọn hắn cũng tựu không cần lo lắng. Bất quá, chỉ sợ một hồi Thanh Hà Tông cường giả sẽ đuổi tới. Nếu như là bọn hắn trong môn hoàng giả nhận được tin tức, xé sách hư không hàng lâm tại đây, chỉ sợ cũng tựu là trong tích tắc công phu. Cho nên, phải ở đằng kia vị đệ tử đến trước khi đem trước mắt người này triệt để phai mờ. Nhìn lẫn nhau đồng dạng, ba người muốn ra tay. Nhìn xem cái này chuẩn bị động thủ ba người. Thương Dạ lại đột nhiên ngửa mặt lên trời đại cười. Cười như thế làm càn. Như thế điên cuồng. Đoán chừng bị sợ trắng váng động thủ, đừng cho hắn cơ hội. Dứt lời, người đứng đầu hàng trắng hắn rút ra tùy thân thần binh dẫn đầu xông tới. Ma tông ba đại tông sư, hôm nay chính là ta Thương Dạ chính danh thiên địa một trận chiến. Chỉ sợ xét là tự chính mình cũng không biết chiến lực toàn bộ triển khai thời điểm bộ dạng, các ngươi chính là ta cuối cùng nhất trạng thái nhóm đầu tiên người chứng kiến. Nghe được Thương Dạ, những thứ khác hai người cũng hiểu được sự tình chỉ sợ có biến, làm vỡ nát áo đen đồng dạng đứng dậy trên xuống. Nhìn xem muốn đi vào trước mắt ba người. Mặc dù lớn cười thế nhưng mà nội tâm lại tràn đầy vô cùng chiến ý. Ba người này từng cái cũng có thể so sánh Lý Đạo Thái tuyệt thế cao thủ. Chém ra phá giới một kiếm hắn có lẽ có thể dốc sức liều mạng chém giết một vị. Nhưng là đồng thời đối mặt ba người, nhưng lại không có một điểm chạy trốn nắm chắc. Đã không có đường lui, vậy thì chiến. Hắn thực chất bên trong thủy chung lưu động chính là cái kia vô cùng chiến đấu huyết dịch. Chiến, chiến, chiến. Luân hồi. Một tiếng hét to, nắm tại dưới chân luân hồi lại không có một điểm biến hóa. Trong giây lát, trong trời đất tựa hồ có vô cùng vô tận cử kiếm bay lên trời. Bốc lên không trung cử kiếm đều là hư ảo mộng ảnh. Phiêu phù ở Thương Dạ thân thể chung quanh mấy vạn mét trong không gian. Nhìn xem dường gì này một màn, tam đại ma tông linh tông toàn bộ dừng bước. Không có đến linh chủ lại có thể đứng thẳng hư không, còn có chung quanh cái kia hơn vạn đem cử kiếm, không một không nói rõ, lúc này dường gì. Nhìn xem lơ lửng Thương Dạ, ba người liếc nhau một cái. Có lẽ chỉ là phô trương thanh thế. Không thể đợi lát nữa rồi, một khi Thanh Hà Tông vô thượng hàng lâm, chúng ta một cách đều sống không được. Tốc độ chém giết, tiểu tử này lại biến thái, cũng không quá đáng chính là một cái thiên linh sư. Chẳng lẽ còn có thể ngất trời mà. Vốn bất động thân hình lần nữa bạo khởi trên xuống, bất quá lần này, nhưng lại đã tăng lên đến hoàn toàn đỉnh phong. Vô tận thời không, ta phá giới mà đến. Vô cùng sinh tử, ta chiến ý không thôi. Mặc dù hàng trăm muôn đời ngủ say, cũng không cách nào ngăn cản ta đỉnh phong bộ pháp. Ngửa mặt lên trời hí dài lấy, đem trong nội tâm hết thảy toàn bộ muốn phát tiết đi ra. Bên trên bầu trời vô số cử kiếm bắt đầu biến hóa. Chậm chạp động. Tại ba đại tông sư đến trước khi đến, cũng đã vạn kiếm phát ra cùng một lúc. Phong vân quấy, linh khí. Mũi kiếm chỗ chỉ thiên địa dung chuyển. Chỉ có điều kiếm kia phong sở hướng, nhưng lại Thương Dạ bản thân. Vô số hư ảnh trường kiếm đã vượt ra thời gian không gian trói buộc, chỉ là trong nháy mắt toàn bộ đâm về Thương Dạ thân thể. Vạn kiếm phát ra cùng một lúc, kiếm dài trăm trượng. Hạng gì đồ sộ, hạng gì khủng bố. Để nhất chuôi kiếm đâm vào Thương Dạ trong thân thể. Cả người phía trên lại không có một đạo miệng máu, chỉ là Thương Dạ khóe miệng có một tia vết máu. Chưa đủ. Chưa đủ. Một tiếng điên cuồng hò hét từ miệng trong truyền ra. Trong tích tắc thứ hai thanh trường kiếm lần nữa ra thân. Cái kia trăm trượng trường kiếm trong một chớp mắt tựu đâm vào Thương Dạ thân thể ở trong theo khổng lồ chuôi kiếm biến mất. Thương Dạ trong miệng máu tươi lại gia tăng lên rất nhiều. Chưa đủ. Không đủ hay vẫn là chưa đủ. Từng tiếng gào rú tựa hồ tại cười nhạo những này cử kiếm uy lực quá nhỏ. Tam đại ma tôn cường giả lại dừng bước. Đương nhiên, không phải bọn hắn muốn làm như vậy đấy. phía trước cái kia vô số kiếm thể quá mức khủng bố. Tựa hồ mỗi một chuôi đều có trong nháy mắt chém giết ba người thực lực. Tuy nhiên lại dù gì cũng không hướng bọn hắn công kích, mà là không ngừng quay chung quanh thiếu niên cường giả chung quanh, tựa hồ không đem hắn hủy diệt không cam lòng. Vốn là ba người bọn họ đến ám sát thương giả, hiện tại lại trở thành thương giả cùng cái kia đầy trời cử kiếm va chạm. Hay vẫn là không đủ, lại đến. Thương giả ánh mắt đã huyết hồng, trong miệng máu tươi đã sớm xuống nước trước ngực. Cái loại này điên cuồng trạng thái lại để cho ba người toàn thân run lên thoáng một phát. Rốt cục, đệ tam cũng trường kiếm đâm vào thương giả trong cơ thể. Sau đó, thứ tư chui, đệ ngũ chui, thứ sáu chui. Cuối cùng, đương đệ thập tứ chui cử kiếm nhập vào cơ thể về sau. Hắn đình chỉ hò hét. Hai mắt rụ rị, huyết hồng. Tràn đầy vô cùng vô tận giết chóc. Xuyên thấu qua cái này song tà ý lông mày trong mắt, ba người bọn họ tựa hồ thấy được tại trong địa ngục giãy giụa chính mình. Lau thoáng một phát khóe miệng máu tươi. Một thân lệ khí phóng lên trời. Vốn toàn thân trong suốt luân hồi, lại bị nhiễm lên một cổ huyết tinh chi khí. Từ khi ngộ ra một kiếm này đến, ta chưa từng có sử dụng qua. Không là vì có cái gì hạn chế, mà là vì ta căn bản không dám sử dụng. Luân hồi nghiêng kiếm quyết, vô thượng chân ý, cuối cùng nhất huyền bí. Siêu thoát hết thảy trói buộc, chém chết hết thảy vô căn cứ, tại thiên địa vĩnh hằng tầm đó sinh ra đời, tan vỡ hết thảy đại đạo pháp tắc. Đây mới thực sự là luân hồi. Ngửa mặt lên trời gào thét, nói xong những người này tuyệt không lý giải nội dung. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 75, Luân Hồi Thiên Địa, cập nhật lúc 2012.20.22, tại lính ngộ phá giới một kiếm thời điểm thương giả tựu lính ngộ, Luân Hồi Nghiêng Kiếm Quyết, cao nhất chân ý. Cái loại này tan vỡ hết thảy vô thượng, không hư, vô vi, vô tận chi lực. Kiếm quyết một lần nữa diễn biến càng là đem cái này kinh khủng nhất một kiếm biểu thị đi ra. Chém chết bản thân sinh tử, siêu thoát luân hồi pháp tắc. Chí cao vô thượng thức thứ 10. Vĩnh hằng bất diệt đệ nhất kiếm. Kiếm chủ luân hồi. Vô số cử kiếm đại biểu cho hắn vô cùng vô tận kiếm đạo lý giải, mỗi một chuôi kiếm đều là mỗi một lần luân hồi trước khi còn sót lại kiếm đạo chân giải, bất hủ chi lực. Mỗi một chuôi cử kiếm nhập vào cơ thể tựu là lực lượng một lần tăng lên. Chỉ cần thân thể thừa nhận ở, vạn kiếm đồng thời thu nạp tiến thân thể thời điểm, chính là hắn siêu thoát hết thảy, chém chết sinh tử một khắc. Cái này là luân hồi nghiêng kiếm quyết. Cái kia chưa từng hiển hóa kinh khủng nhất thức thứ 10 kiếm chủ luân hồi. Dùng vô tận luân trở lại chế tạo luân hồi. Mỗi một lần luân hồi chỉ là vì chém chết sinh tử tích lũy, mỗi một lần tan vỡ chỉ là vì vĩnh sinh bất diệt huy hoàng. Chỉ là hắn hôm nay tối đa tiếp nhận 14 thanh trường kiếm nhập vào cơ thể. Nhiều hơn nữa rồi thân thể sẽ hoàn toàn vỡ tan, tạo thành khó có thể đền bù hư hao. Thậm chí, vẫn lạc. 14 lần luân hồi hắn thực lực hôm nay tuy nhiên vẫn không thể siêu thoát, nhưng lại đã đạt đến hắn có khả năng đột phá cực hạn thực lực. Nói cách khác, hôm nay thương giả từng cái phương diện đã có thể so sánh một cái sơ giai linh tôn cường giả. Bất quá, luân hồi cắn trả cũng là dị thường khủng bố đấy. Tuy nhiên không đến mức ngã xuống cảnh giới, nhưng là nửa tháng ở trong lại không nữa một điểm thực lực. Đây là cái gì bí pháp? Người đứng đầu hàng hùng tráng tông sư cường giả, nuốt một ngụm nước miếng, run run lồng lộng mà hỏi. Chỉ là trong nháy mắt, cái này thiên linh thiếu niên vậy mà đã có được tông sư cảnh giới. Trời ạ! Đây là cái gì dạng bí pháp? Muốn là như thế này, cái thế giới này còn thế nào vận chuyển xuống dưới? Ta cũng không biết. Ba người trong mắt đã xuất hiện ý sợ hãi. Tuy nhiên Thương Giả hiện tại đã là linh tông cường giả, cùng bọn hắn bình giai mà thôi, huống hồ bọn hắn cũng không cho rằng trước mắt thiếu niên này thật sự có thể một người chiến ba người bọn hắn. Thế nhưng mà, gặp được loại này quái vật thật sự không có cách nào không hề e sợ. Dung hợp ta vô cùng kiếm đạo ý chí, chém ra số mệnh nhất thức. Viêm Dương chi mộ. Tư không nhóm lửa. Vạn viêm phần thiên. Cái này phương trong không gian tựa hồ đã trở thành hỏa hải dương. Ở giữa thiên địa vi hỏa diễm chỗ lửa đốt sáng nướng. Tạm thời có được linh tông tu vi Thương Dạ, mỗi một lần phát động pháp tắc chi kiếm uy lực đều muốn vượt xa trước khi. Nếu như dựa theo trước kia tu vi dùng ra một chiêu này, như vậy tối đa cũng tựu là phương viên mấy trăm mét trong phạm vi trở thành hỏa hải dương. Thế nhưng mà hôm nay cũng tại vạn mét phương viên bên trong đã phát động ra ngập trời đại hỏa. Nhìn xem những này tựa hồ muốn cháy vạn vật hỏa diễm, ba người sắc mặt cực kỳ khó coi. Một thức này pháp tắc kiếm thức tuyệt đối có thể áp chế bọn hắn, trong đó là bất luận cái gì một người. Ma lục muôn dân trăm họ. Ba vị ma tông cường giả cũng dùng ra pháp tắc chiêu thức. Trong nháy mắt cả phương thiên địa hỏa diễm toàn bộ dập tắt. Bất quá ba người chật vật bộ dáng lại làm cho Thương Giả minh bạch, vừa rồi cái kia nhất thức đã lại để cho địch nhân bị thương. Không thể một lần nữa cho hắn thời gian sử dụng cường chiêu rồi. Hiện tại tiểu tử này dùng ra pháp tắc chiêu thức tuyệt đối muốn vượt qua chúng ta. Cho nên cẩn thân đánh nhau, đem hắn cuốn lấy. Không hổ là sống mấy trăm tuổi lão quái vật, chỉ là trong nháy mắt tự nhìn ra Thương Giả ý định. Tuy nhiên bây giờ có được linh tông cường giả thực lực, nhưng là thân thể của hắn lại thủy chung chỉ là một cái thiên linh sư. Cho dù sử dụng hồng mông chi khí rèn luyện thân thể, nhưng là tự là lại rèn luyện cũng không có khả năng so ra mà vượt một cái linh tông. Cái lúc này, giết chóc đã chiếm cứ trong đầu của hắn, nhưng là không có nghĩa là Thương Giả sẽ không có đầu óc. Hoàn toàn trái lại, vô cùng giết chóc kích thích, khiến cho hắn đã vượt qua dĩ vãng bất luận cái gì một lần thanh tỉnh. Vốn ý định dựa vào bản thân cái kia vô số pháp tắc chi kiếm đem những người này chém giết, thế nhưng mà mới một chiêu công phu, bọn hắn tự nhìn ra nhược điểm của mình. Đã như vậy, vậy thì chiến. Chỉ là trong tích tắc công phu, tam đại ma tông cao thủ dĩ nhiên tới gần Thương Giả bên người. Như vậy ngắn ngủi thời gian, phát động bất luận cái gì pháp tắc kiếm thức đều là không thể nào, cho nên, nắm chặt trong tay luôn hồi chiến. Ma đạo cường giả không hổ là cái này phương trong trời đất cùng giai bên trong không. Nhất địch tồn tại, xem bộ dáng của bọn hắn tuyệt đối không tính là cái gì trọng yếu nhất đệ tử, thế nhưng mà thực lực lại một chút cũng không kém hơn Lý Đạo Thái. So về vị kia Đoan Mục Thanh Vân đến, mạnh không chỉ một bậc. Né tránh một bên cao gầy tông sư một búa, cái kia búa kình dư ba trực tiếp trên không trung tạo thành kinh lôi nổ mạnh. Bất quá trong nháy mắt đằng sau một vị khác tôn sư mọc gai lại đã đặt tới trước người. Toàn thân run lên, nguồn gốc từ Huyền Mộ Phong truyền pháp điện mạnh nhất giảm bớt lực pháp môn. Bất nhiễm trần duyên. Đã tinh diệu dùng đi ra. Tôn sư mọc gai theo Thương Giả thân hình trượt đi ra ngoài. Bất quá còn không có có buông lỏng cái kia mạnh nhất một vị. Dĩ nhiên trường kiếm nhảy lên không tập kích tới. Trong lúc lơ đãng, ngực lại là một đạo vết máu xuất hiện. Dù cho đem luân hồi gia trì đã đến 14 lần đích trình độ, lại như cũ tối đa chỉ là sơ giai tông sư, so về bọn hắn những này chính thức linh tông cường giả Thương Giả hay vẫn là kém rất nhiều. Nếu như không phải dựa vào kiếm quyết tinh diệu cùng với sử dụng kiếm như thần khống chế, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã trọng thương ở đây rồi. Oanh! Bên tai lại là một tiếng vang thật lớn. Tuy nhiên chiêu này sớm đã bị Thương Giả nhìn thấu rồi, tuy nhiên lại là lần nào cũng đúng. Dù sao đối với mặt là ba cái thực lực vượt qua người của mình. Trong đó còn có một an hiểu đánh lén tôn sư. Muốn chính diện đối địch thật sự không đơn giản. Bất quá trong nháy mắt thương thế trên người lại thêm nặng nề một chút. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ đợi không được tông môn viện quân đến chính mình cũng sẽ bị hao tổn chết rồi. không hổ là thân kinh bách chiến ma tông cường giả, đối với ở chiến trường nắm chắc, thời gian khống chế xác thực không phải mình cái này một cách bằng vào bí pháp tăng lên đến đồng dạng cảnh giới võ giả có khả năng so sánh với đấy. Đã như vậy, vậy thì liều mạng. Đối mặt vậy hẳn là lại ở trước ngực hoặc là phía sau lưng chợt xuống vết thương một kiếm, lại đâm vào trong thân thể hắn. Sử dụng kiếm linh tông sắc mặt vui vẻ, chẳng lẽ là bí pháp đã đến giờ rồi, rốt cuộc muốn chống đỡ không nổi sao? Thế nhưng mà ngẩng đầu trong nháy mắt, lại mặt như màu đất. Bởi vì lúc này thương giả trên mặt, ngoại trừ bởi vì thống khổ mà vặn vẹo khuôn mặt, lại tất cả đều là vẻ trào phúng. Dùng thân thể của mình làm môi giới, dụ dỗ địch nhân mắc lừa. Ngoan độc. Thiên địa trọng phong. Dùng thống khổ thanh âm rung động, nhẹ nhàng hô lên bốn chữ. Dùng kiếm tông sư trơ mắt nhìn thương giả trường kiếm mang theo vô cùng núi cao xu thế từ trên trời giáng xuống. Dùng hợp thổ chi pháp tắc bạo lực nhất một kiếm. Dùng thương giả linh tông thực lực hoàn toàn thôi phát. Chàm phá hết thảy trở ngại. Âm âm đánh chúng. Trơ mắt nhìn thân thể bị trường kiếm đánh bay. Vị kia tông sư có chút khó hiểu. Vì cái gì mình có thể chứng kiến thân thể bị đánh bay đâu này? Bất quá, kế tiếp không còn có ý nghĩ này, tư duy, lâm vào vĩnh hằng ngủ say bên trong. Trung quanh một cao một thấp hai cái tôn sư chứng kiến cái này cực kỳ trùng kích một kiếm oanh tại đầu lính vị kia trên người, ngay sau đó thân thể lại bị đánh bay ra ngoài. Khủng bố! Áp chế! Đây là hai người trong đầu chứng kiến một kiếm này sao không tự chủ được hiển hiện hai cái từ ngữ. Bởi vì quán tính kiếm đạo tông sư đầu nhưng như cũ rủ gì lơ lửng ở trên hư không phía trên. Cặp kia mất đi tiêu cử đồng tử, nhìn xem bị đánh bay thân thể tại vô cùng kiếm thế trước mặt triệt để vỡ vụn ra đến. Chém chết tông sư cường giả về sau nhất thức. Không có dừng chút nào trễ kiếm thế dư ba càng là chạm tại phía dưới rộng lớn bình nguyên phía trên từng tiếng nổ mạnh không ngừng truyền ra, so về cao gầy tông sư chỗ chế tạo nổ vang thật sự mạnh không phải một cái cấp bậc. Trong nháy mắt bụi bặm đầy trời đại địa rung mạnh, vô cùng khí lãng hướng về bốn phía bôn tập mà đi. Mấy người có thể thấy rõ ràng, một ít không kịp chạy trốn linh thú. Cũng chỉ là tại trong dư âm tựu triệt để thịt nát xương tan. Hồi lâu bên trên bầu trời còn ba người còn lại ai cũng không có ở động. Thương giả nắm tay bên trong đích luân hồi, lồng ngực trường kiếm như trước tồn tại. Máu tươi đã sớm không ngừng tích đã rơi vào phía dưới thổ địa phía trên. Sờ soạng một cách trong miệng huyết dịch thương giả đồng tử có chút co rút lại. Phía dưới phá hư. Xa xa vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Cách này phương đại địa tựa hồ cho chém thành hai nửa. Một đầu dài đạt vạn mét khe rãnh từ Nam chí Bắc Bình Nguyên. Sâu đạt mấy trượng khe hở, mờ mờ ảng ảng thậm chí có tí ti nước suối sông ra. Chém giết thời điểm khí lãng, đem chọn cái khe rãnh hai bên ngàn mét ở trong sở hữu vật thể toàn bộ trùng kích hủy diệt, phía dưới toàn bộ trên mặt đất. Vậy mà trong lúc nhất thời đã mất đi toàn bộ tánh mạng. Thiên địa trọng phong. Mượn nhờ thiên địa xu thế tại đại địa phía trên. Tạo thành vô tận tan vỡ. Tê, những thứ khác hai vị hít một hơi thật sâu. Thiếu niên ở trước mắt thật sự quá cường đại. Như vậy lực phá hoại đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng cực hạn. Muốn làm được trình độ như vậy, đối với tông sư mà nói cũng cơ hồ là không thể nào. Thật sự không nghĩ tới cái này dựa vào bí pháp tiến giai tông sư thiếu niên lại có thể tùy tiện phá ra như vậy tai nạn nhất thức. Cho tới bây giờ bọn hắn cũng minh bạch vì cái gì tông môn sẽ phái ra tông sư đến chém giết một cái lúc ấy vẫn chưa tới thiên linh võ giả. Cái lúc này muốn cùng giải đã hoàn toàn không có khả năng rồi. Nói sau thiếu niên này đã gặp phải trọng thương bí pháp thời gian có lẽ nhanh đã tới rồi. Hiện tại cũng chính là chém giết hắn thời cơ tốt nhất. Nếu như có thể đem loại thiên tài này vẫn lạc. Cái kia đối với Thái Sơ Ma Tông tuyệt đối là ngập trời công lao. Bất kể là vì muốn sống vẫn là vì cái kia phần thưởng cực lớn. Không phải do bọn hắn không liều kình toàn lực. Từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài không phải ngươi không ai có thể hơn. Có thể chém giết ngươi chính là ta cả đời lớn nhất vinh quang. Tại đây thỉnh cho phép ta cho ngài tôn sùng cao kính ý. Thương giả thực lực đã được đến vị này cao gầy linh tông tán thành. Tại đem tên thiên tài này tan vỡ trước khi bọn hắn sẽ dành cho vị này lớn nhất tôn kính. Đây là đối với một cách đối kháng thiên địa dũng giả bội phục. Nhẹ nhàng cười. Bất quá tựu là cách này khẽ động bờ môi, lại làm cho thương giả miệng vết thương lần nữa rung rung thoáng một phát. Hắn biết rõ trước ngực sau lưng tăng thêm hai chân trên hai tay mấy chục đạo miệng vết thương, tuy nhiên lúc mới bắt đầu không có tạo thành bao nhiêu phiền toái, thế nhưng mà cái lúc này cũng đã tạo thành uy hiếp chí mạng. Nếu tông môn viện quân tại không đuổi tới, vậy hôm nay thực chính là của hắn ngày rỗ. Hai mắt bế, tinh tế cảm thụ thoáng một phát. Còn có một kích chi lực, còn có một kích cuối cùng chi lực. Chờ. Còn chờ cái gì? Nếu như muốn vẫn lạc, hắn cũng muốn oanh oanh liệt liệt tiêu tán tại nơi này thế gian. Chỉ là không nghĩ tới cái nhìn kia, nhưng lại vĩnh viễn xa nhau rồi. Phụ thân, mẫu thân, sư phó, linh nhi, sư huynh. Vậy thì đã từ biệt. Lập tức trường kiếm, giờ khắc này, nội tâm không còn có bất luận cái gì tạp niệm. Vô tận thời không, ta phá giới mà đến. Vô cùng sinh tử, ta chiến ý không thôi. Mặc dù hàng trăm muôn đời ngủ say, cũng không cách nào ngăn cản ta đỉnh phong bộ pháp. Kiếp này tan vỡ, chỉ là của ta kiếp sau trở về điềm báo. Thì thào nói nhỏ lấy, tựa hồ tại kể ra một kiện chuyện bình thường. Dần dần trên người lệ khí nhẹ nhàng rời đi. Cái kia dù gì màu đỏ như máu cũng chậm chậm biến mất. Vạn pháp vô vi, hủy tận chúng sinh. Ta dùng kiếm danh nghĩa tan vỡ hết thảy ngăn ta, ngại ta chi vật. Chặt đứt vô tận nhân quả sinh tử, tại trầm luôn bên trong không diệt thiên địa. Ở giữa thiên địa, một vòng hủy diệt khí tức bốc hơi mà lên. Bất quá trong tích tắc công phu cũng đã phủ lên cả tòa bầu trời. Không gian lửa đốt sáng liệt, đại địa chìm nổi, vô cùng chôn vùi theo khí tức phát ra, bắt đầu tỏ khắp tại đây phương thế giới bên trong. Dùng địa linh đỉnh phong phá giới có thể cho tông sư bị thương. Vượt qua thiên linh, linh chủ về sau đi vào linh tông cảnh giới. Phá giới đem chính thức bài trừ hết thảy thế giới. Hai mắt mở ra. Không có đối với thế giới lưu niệm, không có đối với sinh tử e ngại, không có đối với vạn vật từ bi. Chỉ là nhàn nhạt ánh mắt quét mắt trong ánh mắt hết thảy. Phá giới. Vô cùng luân hồi, vô tận phá giới. Lưỡng đại tông sư cường giả trơ mắt nhìn cái này siêu thoát hết thảy vô thượng kiếm ký hàng lâm thế gian. Thân thể đã sớm vi tan vỡ khí tức chỗ đoạt căn bản để không nổi một tia chiến ý. Chỉ có thể nhìn vĩnh hằng tan vỡ, hằng lâm thân thể. Có lẽ chém ra một kiếm này hắn có lẽ cũng muốn vẫn lạc. Có thiên tài như vậy chôn cùng cũng là ta đời này lớn lao vinh hạnh rồi. Hai vị tông sư cường giả liếc nhau theo trong mắt của bọn hắn đọc lên lẫn nhau ý tứ. Tử vong đã trở thành không thể tránh né, bất quá có cái này một vị tử cổ chí kim thiên tài làm bạn, tử vong cũng là một loại vinh quang. Hủy diệt khí lưu lập tức chôn vùi hai người thân thể. Chỉ là trong tích tắc cũng đã phân giải thành vô số mảnh vỡ tiếp theo hoàn toàn tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Khí lưu bố trí chỗ cái gì linh khí, tánh mạng, lực lượng. Toàn bộ hoàn toàn tan vỡ. Hủy thiên phủ dày đất. Vô cùng phá giới. Toàn bộ đại trong đất trước khi cái kia dài đến vạn mét khe hở biến mất. Mà chuyển biến thành, nhưng lại một cách bao trùm cách này 10 vạn phương viên cực lớn hố sâu. Trong hố sâu cảm giác không thấy một tia linh khí tồn tại, cảm giác không thấy một điểm tánh mạng dấu hiệu. Mà ngay cả giọt nước, không khí, cũng không có mảy may. Cả phương thế giới, hoàn toàn tiêu tán. Toàn bộ thiên địa, vĩnh hằng tan vỡ. Xem ra, vẫn chưa được. Lắc đầu tối đa chỉ là tan vỡ những này. Còn không có so ra mà vượt. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Kiếm thứ 6. Cái kia siêu thoát chém chết nhân quả một kiếm đã vượt ra vật dụng thực tế phạm trù, đây mới thực sự là chém chết. Đây mới thực sự là chém chết. Ha ha, như vậy cũng không tệ rồi, nếu như một lần nữa cho thời gian của ta, ta nhất định có thể thành công, nhất định. Có thể. Ý thức đã mơ hồ, chém ra cái này vô cùng một kiếm, đã sớm tiêu hao toàn bộ lực lượng. Luân hồi cắn trả ngay lập tức tới. Trước ngực cực lớn miệng vết thương, toàn thân vô số miệng vết thương, lại để cho hắn, rốt cuộc đã mất đi ý thức. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 76. Ngập trời chi nổ. Cập nhật lúc 2012.20.22. A. Một thanh âm vang lên triệt toàn bộ Thanh Hà gào rú theo Thanh Hà đại điện trong hậu điện truyền đến. 15 đạo dấu ở pháp tắc bên trong thân ảnh trong chốc lát mở ra hai con ngươi. Phá phàm thạch. Một người trong đó nhẹ niệm một câu, lập tức 15 đạo thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Bất chấp xuyên việt không gian về sau, thân thể một số gần như sụp đổ khó chịu, phong kéo dài dãy rua bò. Thương sư đệ tại sao phải làm như vậy? Nước mắt đã mơ hồ ánh mắt, phong kéo dài lần thứ nhất thống hận sự bất lực của mình. Thiên tài, cái này mẹ nó cái gì thiên tài? Gặp được cường địch lại chỉ có thể bị sư đệ bảo hộ. Người chết, hẳn là hắn. Thân thể sớm liền đạt tới cực hạn, nhưng là, hắn vẫn không thể nằm xuống. Thương sư đệ còn cần tông môn giải cứu. Hắn nhất định phải đem tin tức truyền lại trở lại. Hắn một điểm muốn cho những cái kia hỗn đản vi thương sư để đền mạng. Ngay tại hoàng hốt tầm đó, chứng kiến trước mặt đột nhiên xuất hiện 15 đạo thân ảnh. Phong kéo dài dùng cuối cùng một điểm ý thức, mơ mơ hồ hồ nói. Thương sư để bị phục, Viêm Thiên Đế đô trên đường. Xuyên Việt không gian mang đến gánh nặng, hơn nữa tâm tình kích động. Phong kéo dài triệt để lâm vào hôn mê. Hỗn đàn. Bốn đại tông môn, không chết không ngớt. Một tiếng chính thức kinh động toàn bộ Thanh Hà núi gào rú theo đỉnh núi triệt để bạo phát đi ra. Vô số người ngưng mắt nhìn phía trên, không biết là vị nào tồn tại thật không ngờ tức giận. Trong chốc lát, 15 đạo thân ảnh đồng thời xé sách phía trên vô tận hư không. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Hà núi thiên địa rung chuyển, vô số linh khí bị hoàn toàn thu nạp. Không gian xé sách áp lực kinh động đến toàn bộ trong núi sở hữu linh thú. 15 đạo vô thượng nổi giận uy nghiêm phóng lên trời. Cái kia mấy vị mới vừa vặn tán đi thủ tọa trực tiếp bay ra riêng phần mình phong mạch đại điện. Nhìn qua hư không cái kia 15 đạo đang tại nghiền nát không gian thân ảnh. Lập tức hai mắt đều mở sâu sắc đấy. Đến cùng là chuyện gì có thể nhắm chúng 15 vị vô thượng tồn trong một nổi giận. Mấy thời gian trong nháy mắt, uy nghiêm biến mất tại ở giữa thiên địa. Bất quá, lưu cho phần đông đệ tử nhưng lại khôn cùng ngờ vực vô căn cứ. Nhạc Tỉnh Ngôn nhíu mày, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tựa hồ trước khi cái kia một tiếng sống to là từ hậu điện trận pháp đường truyền đến đấy. Trận pháp đường, chỗ đó tựa hồ tự thiết lập một cái phá phàm thạch điểm truyền tống. Phá phàm thạch. Trong nháy mắt, Nhạc Tỉnh Ngôn sắc mặt trắng bệch. Chẳng lẽ là thương giả xảy ra chuyện gì? Xé sách trước người một phương không gian trận pháp đường đảo mắt tức đến. Nếu như thương giả chứng kiến hắn xé sách không gian tràng cảnh, nhất định sẽ vì lúc ấy định nghĩa cho nên nửa bước linh hoàng mà cảm thấy xấu hổ. Hiện tại Nhạc Tỉnh Ngôn đã xem như chuẩn linh hoàng. Biết rõ cuối cùng bản thân pháp tắc hoàn toàn dung luyện có thể đúng là du ngoạn sơn thủy vô thượng. Đi vào trận pháp đường, nhìn xem té xỉu ở truyền tống trận phía trước phong kéo dài, Nhạc Tỉnh Ngôn sắc mặt đã âm trầm đến đáng sợ tình trạng. Thân là trưởng môn, hắn rất ít tức giận thế nhưng mà hôm nay tình huống, nhưng lại muốn tan vỡ hắn Thanh Hà căn cơ nghiệp lớn. Hỗn đàn. Lại là một thanh âm vang lên triệt Thanh Hà giống to theo đỉnh núi truyền ra. sở hữu đệ tử nghi hoặc nhìn Thanh Hà Điện phương hướng, không biết hôm nay đây là làm sao vậy? Tại sao phải có như vậy tôn môn cao tầng như thế tức giận đâu này? Hố sâu trên không, mười mấy cái thân ảnh xoay quanh lấy, nhìn xem đang đứng ở trong hầm hôn mê Thương Dạ. Mấy người kia đều là cảm thấy Thương Dạ cùng ba vị ma tôn cường giả lúc đối chiến hậu sinh ra cực lớn chấn động, lúc này mới bị hấp dẫn tới. Tư không mà đứng, những người này lại toàn bộ đều là linh chủ đã ngoài cường giả. Đến cùng là người nào quyết chiến, mới sinh ra như vậy phá hư. Ngơ ngác nhìn xem cái này đã hoàn toàn cải biến bình nguyên. Một vị thường xuyên đi ngang qua tại đây linh chủ, nỉ non nói. Khóe miệng hung hăng run rẩy vài cái, người gần nhất lão giả dùng gì thường sợ hãi ngữ khí nói ra. Cái này ta cũng không biết. Vừa rồi ở giữa thiên địa truyền đến chấn động thực sự quá khổng lồ rồi. Nói thật, ta cảm giác ở đằng kia dạng tan vỡ phía trước, tựu là dư ba là có thể đem chúng ta những người này triệt để chôn vùi mất. Dù cho lão tổ tông cũng chạy không thoát vẫn lạc vận mệnh. Nghe được vị lão giả này, mấy người kinh ngạc nhìn hắn một cái. Lão giả này đúng là Viêm Thiên Đế quốc cảnh nội Thiên Huyền Tông một vị trưởng lão. Hắn lão tổ tông thế nhưng mà một vị tông sư tu vi siêu cấp cường giả. Mà ngay cả vị kia đều không thể kế tiếp, chỉ sợ cảnh tượng trước mắt tuyệt đối là ít nhất đỉnh phong tông sư mới có thể tạo thành đấy. Thậm chí, có khả năng là cái kia chí tôn tồn tại. Không biết thiếu niên này là giao chiến một phương, hay vẫn là đã bị người vô tội ảnh hưởng đến đấy. Tựa hồ chịu không được cái này trầm tính hào khí, một vị người mặc kim giáp linh chủ nói sang chuyện khác nói. Người này đúng là Viêm Thiên Đế quốc Tây Phương đại tướng quân, tứ đại gia tộc đứng đầu, Lâm gia đương đại gia chủ đích thân thúc thúc, Lâm Ngọc Đường. Hẳn không phải là. Hắn cũng còn quá trẻ rồi. Sau lưng đồng dạng đang mặc kim giáp một vị uy nghiêm trung niên nam nhân cao mày suy đoán đến. Bất kể là không phải thiếu niên này nên làm cái gì bây giờ. Có thể tại đây dạng tan vỡ bên trong sống sót, tương tất người này tu vi cũng không thấp. Còn trẻ như vậy, hơn nữa như vậy tu vi. So ngươi ta gia tộc một đời tuổi trẻ đệ tử cường đại hơn nhiều hơn. Hắn thế lực phía sau cũng nhất định không nhỏ. Xem hôm nay bộ dạng, người này chỉ sợ là không sống nổi. Nếu như cho hắn thế lực sau lưng biết rõ tại ta Viêm Thiên Đế quốc cảnh nội gặp lớn như vậy tổn thương, cái kia có thể hay không đã bị liên quan đến. Nghe thế vị linh chủ, tất cả mọi người đã trầm mặc. Thiếu niên này đến cùng có nên hay không cứu đâu này? Cứu? Nếu như cứu không sống, bọn hắn khẳng định đã bị liên quan đến. Không cứu? Nếu như cho hắn thế lực sau lưng biết rõ, bọn hắn càng là chịu lấy đến liên quan đến. Ai, nếu không phải lòng hiếu kỳ, như thế nào sẽ chọc cho bên trên phiền toái như vậy? Có chút lắc đầu một cái. Chư vị linh chủ cường giả không có một cách nào biết rõ nên làm cái gì bây giờ. Tựu tại bọn hắn thương lượng thời điểm, đột nhiên toàn bộ biến sắc. Nhìn xem hú to phía trên hư không phía trên. Một đạo hoa đoạn toàn bộ thương thiên cử một khe lớn đột nhiên xuất hiện. Trong cái khe, vài luồng làm cho người kinh hãi uy áp truyền đến. Cảm thụ cái này hủy diệt cảnh tượng. Mấy người sợ hãi nhìn nhau đồng dạng. Tư không xé sách gì địa tướng liền. Đây là vô thượng hoàng giả, phủ xuống. Nhìn xem trong cái khe đi ra một đạo thân ảnh. Kinh khủng kia uy áp khiến cho những này linh chủ cường giả toàn bộ cúi đầu. Không có một tia phản kháng ý tứ. Quá kinh khủng. Hoàng giả uy áp thật sự quá kinh khủng. Không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, gần kề bản thân tràn ra khí thế, liền khiến cho được hơn 10 vị linh chủ cường giả không có chút nào lòng phản kháng. Cái này là vô thượng chi uy. Ở này một cổ khí thế dần dần làm nhạt, chúng người thư giãn một tí thời điểm, lại là một cổ không kém chút nào vừa rồi khí tức, theo cái kia trong cái khe, hàng lâm trần thế. Mười cái linh chủ sợ hãi cúi đầu. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Vậy mà kinh động hai vị vô thượng hàng lâm. Như vậy tồn tại, đừng nói hai vị, tựu là so bọn hắn thấp một cái cấp bậc chí tôn vương giả, đó cũng là trăm ngàn năm đều không nhất định xuất hiện một lần đó. Thế nhưng mà, không đợi thích ứng hai vị vô thượng uy nghiêm, trong cái khe lại truyền tới vị thứ tư, vị thứ năm. Những này linh chủ cảm thấy thần kinh của mình đã chết lặng. Bề ngoài giống như có 15 vị truyền thuyết tồn tại đồng loạt phủ xuống. Thanh Hà Tông 15 vị vô thượng hoàng giả men theo phá phàm thạch lưu lại không gian ấm ký trực tiếp ngay tại Thanh Hà Tông phía trên xé sách hư không, hàng lâm tại đây. Nhìn trước mắt tan vỡ cảnh tượng. 15 người sắc mặt toàn bộ âm trầm xuống. Không giống với những cái kia không có kiến thức linh chủ như vậy trình độ phá hư bọn hắn liếc có thể nhìn ra. Cái này ít nhất là vô thượng mới có thể chém ra đấy. Thì ra là, lần này vậy mà xuất hiện vô thượng hoàng giả đến đánh lén thương giả tràng cảnh. Tông môn những cái kia ngu ngốc làm ăn cái gì không biết. Không phải lại để cho bọn hắn giám thị mà. Như thế nào đều phủ xuống tại đây chém giết ta Thanh Hà Tông tương lai rồi, còn không ai thông chi. Lý Thanh gầm thét, không phải do hắn không giận. Bất kể là 15 tuổi thiên linh sư, hay vẫn là 15 tuổi có thể so sánh linh tôn thương giả tuyệt đối là từ xưa đến nay chưa hề có đấy. Thiên tài như vậy thật vất vả đi ra một cái, hay vẫn là toàn tâm toàn ý hướng về tông môn đấy. Thế nhưng mà ở chỗ này lại bị người chém giết. Ồ, không đúng. Chư vị hoàng giả không phải như thế. Dương Nguyệt Cốc cũng không có như Thanh Hoàng bọn hắn đồng dạng chỉ là tức giận. Chứng kiến hố sâu trong nháy mắt, hắn cũng cho rằng đây là một vị vô thượng làm ra kinh người thủ bút. Tuy nhiên phá hư phạm vi không lớn thế nhưng mà cái loại này hoàn toàn hủy diệt hết thảy trình độ, nhưng lại chỉ có bọn hắn những này siêu thoát thiên địa cực đạo cường giả mới có năng lực, có tư cách tạo thành đấy. Chỉ là, lần này phá hư tựa hồ có chút triệt để. Thậm chí ngay cả ở giữa linh khí cũng cho chém chết rồi. Thực lực như vậy tuyệt đối không phải hoàng giả có thể tạo thành đấy. Tựu là Thái Sơ Ma Tông Thiên Ma Hoàng, Phật Tông Bì Lô ngày đó Phật yêu tộc siêu cấp thần thú Tử Tiêu Kim Viên cũng không có thực lực như vậy. Hơn nữa, hắn còn từ đó cảm nhận được vẻ này tan vỡ chi khí, có một loại quen thuộc cảm giác. Chỉ là trong nháy mắt công phu, liền từ trong ớt đã tìm được cái này quen thuộc cảm giác nơi phát ra. Là Giả Nhi. Cái này tan vỡ tuyệt đối Giả Nhi tạo thành đấy. Nghe được Dược Hoàng lên tiếng, tất cả mọi người trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Trước khi ta không phải nói với ngươi qua, Giả Nhi ra cái kia nhất thức dung hợp không gian pháp tắc chiêu thức cực kỳ cường đại bên ngoài, tại ta Hằng Lâm Viêm Thiên Đế Quốc về sau còn từng dùng ra qua nhất thức tan vỡ kiếm thí. Chỉ có cái kia nhất thức tràn ngập tan vỡ chiêu thức mới có thể chém ra như vậy hoàn toàn hủy diệt. Dương Nguyệt Cốc bang thương giả cha mẹ loại trừ độc tố, phản về sơn môn về sau xác thực từng nói qua thương giả có một chiêu như vậy đấy. Thế nhưng mà, nhìn một chút trước mắt hố sâu cảm thụ thoáng một phát trong đó cái kia tựa hồ còn muốn siêu thoát hoàng giả tan vỡ trình độ. Thế nhưng mà, như thế nào hội khủng bố như vậy? Không giống với những này hoàng giả được chứng kiến thương giả một kiếm kia về sau, Dương Nguyệt Cốc nhận định cái này phương ở giữa thiên địa, ngoại trừ phá hư về sau thành tựu thần tôn giai vị siêu thoát cường giả, tuyệt đối sẽ không có người có thể làm được loại trình độ này. Có thể chém ra như vậy một kiếm, đối thủ kia cho dù là vương giả cũng muốn mất đi sức chiến đấu. Giả Nhi nhất định không chết. Tựa hồ là đã cho rằng chính mình kết luận. Dương Nguyệt Cốc hai mắt nhắm lại, thả ra tâm thần. Bắt đầu ở cả phương trong trời đất tìm kiếm thương giả tung tích. Chứng kiến Dương Nguyệt Cốc bộ dạng, những thứ khác 14 người tựa hồ cũng có một điểm hy vọng. Làm ra cùng Dược Hoàng đồng dạng động tác. Không đến thời gian một cái nháy mắt, 15 người đồng thời mở ra hai mắt. Chỗ đó. Chỗ đó. Chỗ đó. 15 người thân ảnh tựa hồ không có chênh lệch đồng dạng, xuất hiện ở hôn mê thương giả trên không. Dương Nguyệt Cốc dẫn đầu rơi xuống đất, đem chính mình thần niệm dung nhập thương giả trong thân thể. Tại trong bọn họ, chỉ có Dương Nguyệt Tốc đối với cứu mạng là thuần thục nhất đấy. Cho nên, cái lúc này không có người sẽ đi đoạt cái này trên nước. Chứng kiến Dương Nguyệt Tốc bắt đầu nghiêm trọng sắc mặt, chậm rãi thư trì hoãn xuống. Vốn những này vô thượng ngàn vạn năm không thay đổi trên mặt cũng nổi lên một tia nhìn không tới sắc mặt vui mừng. Mang về tông môn điều dưỡng 2 tháng có lẽ có thể khỏi hẳn. Hô! Nghe được Dương Nguyệt Cốc, liên tiếp hơi thở thanh âm truyền đến. Chỉ cần không chết, vậy thì không có việc gì. 2 tháng tựu là 2 năm, 20 năm bọn hắn cũng đợi đến lúc khởi. Dạ Nhi hiện tại chịu không được xuyên thẳng qua không gian phụ tải, mấy người các ngươi mang theo hắn phản hồi tông môn. Ta cùng Diệt Hoàng, Phong Hoàng, Định Loạn Hoàng, Chu Hoàng, Bỉ Ngạn Hoàng cùng một chỗ, muốn đi tiếp thoáng một phát Thái Sơ Ma Tông. Nghe được Thương Dạ không có việc gì, Thanh Hoàng cũng thả trái tim. Cảm thụ thoáng một phát lưu lại khôn cùng ma khí. Không cần nghĩ, cũng biết là Thái Sơ Ma Tông làm khởi sự cố. Ngoại trừ bọn hắn, những thứ khác mấy đại môn phái hoặc là không có thời gian, hoặc là không có can đảm lượng trực tiếp làm tức giận bọn hắn Thanh Hà Tông. Đều chuẩn bị hủy diệt bọn hắn Thanh Hà Tông tương lai rồi. Còn muốn tại ném giận, đó cũng không phải là bọn hắn những này cường giả nên có tư thái. Nghe được Lý Thanh Sâm lãnh đích thoại ngữ, Dương Nguyệt Cốc nhẹ gật đầu. Có một số việc đã làm ra tự muốn thừa nhận đầy đủ trả thù. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 77. Hoàng giả chi nộ. Cập nhật lúc 2012.20.23. Đã quyết định, một đoàn người rất nhanh tách ra rời đi. Hơn 10 vị linh chủ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Nằm mơ cũng không nghĩ tới thiếu niên này sau lưng vậy mà đứng đấy toàn bộ Thanh Hà Tông. Mà Thanh Hà Tông thậm chí có 15 vị vô thượng. Càng tăng kinh khủng chính là 15 vị vô thượng. Vì như vậy một thiếu niên toàn bộ hàng lâm. Cái này là bực nào vinh quang. Thiếu niên này đối với Thanh Hà Tông là bực nào trọng yếu. Cũng may mấy người tu vi bất quá linh chủ, không có bị những này vô thượng nhìn ở trong mắt. Nếu như bọn hắn có được tông sư thực lực, như vậy cũng sẽ bị nhận định cùng lần này tập kích có quan hệ. Thanh Hà Tông không cần chứng cớ. Không biết người này là thân phận gì. Đoạn thời gian trước theo Thanh Hà Tông trở lại những gia tộc kia đệ tử, tựa hồ chưa nói bên trong môn có như vậy một khủng bố tồn tại. Khả năng là thiếu niên này thân phận vô cùng mẫn cảm, bọn hắn không có tư cách biết. Mấy người suy nghĩ một chút, hẳn là đi như vậy. Người như vậy, đừng nói là bọn hắn những cái kia thấp nhất đệ tử, tựu là trưởng lão chỉ sợ đều không có tiếp xúc tư cách. Cái kia chư vị, ta cáo từ trước. Nghe nói Thương, Vũ hai nhà muốn quan hệ thông gia rồi, khi đó chúng ta đế đô tạm biệt. Vào đầu Lâm gia trưởng lão dẫn đầu nói một câu lời khách sáo, nhưng sau đó xoay người bay đi. Thanh Hà Tông hàng lâm 15 vị vô thượng tin tức quá trọng yếu. Trước khi ai có thể nghĩ đến cái này trấn nhiếp thiên hạ tông môn, thậm chí có như vậy nội tình đây này. Những thứ khác mấy người cũng nhao nhao chắp tay. Gấp vội vã hội gia tộc trong môn báo tin đi. 2 ngày về sau, loạn ma cốc. Lục đạo hư không mà đứng thân ảnh đứng tại Thái Sơ Ma Tông trước cửa chính. Ma Tông đệ tử nguyên một đám cầm trong tay thần binh, sợ hãi nhìn qua cái này lục đạo đáng sợ thân ảnh trước cửa chính, hơn vạn đệ tử, lại không ai dám lên trước. Thanh Hoàng có phải hay không hơi quá đáng? Vậy mà đánh tới chúng ta cửa ra vào rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn khơi mào Thái Sơ Thanh Hà hai tông xung đột chính diện ư? Tại trước cửa chính chắn hồi lâu, từ trong cốc mới thời gian dần qua truyền ra một giọng nói. Xung đột lại có thể thế nào? Đã dám phái người tập sát ta tông đệ tử, nên trả giá tương ứng một cái giá lớn. Thanh Hoàng không có mở miệng, Một bên Diệt Hoàng lại xuất trước khi nói ra. Diệt Hoàng đối với bốn đại tông môn thống hận, đồng hành mấy người cũng biết. Sở hữu không có người trách cứ hắn không tuân thủ lễ tiết. Tan vỡ ta Thanh Hà Tông tương lai, cùng các ngươi còn có cái gì có thể cùng giải đấy. Đang khi nói chuyện vậy mà oanh ra kinh thiên động địa nhất thức. Không có ngang nhau tu vi vô thượng xuất hiện, cả tòa núi môn lập tức san thành bình địa. Vô số đệ tử đã bị dư ba trùng kích tứ tán ra. Sơn môn trước khi đệ tử cũng lập tức chôn vùi. Diệt Hoàng, ngươi muốn chết. Nổi giận. Cả tòa núi môn đã bị triệt để phá hư, nếu như còn muốn bảo trì trấn định, cái kia bọn hắn coi như cái gì ma tông. Coi như cái gì thiên hạ năm đại chí cường tông môn một trong. U ma phệ thiên. Phiêu miêu thanh âm tựa hồ theo thiên giới truyền đến, vô số ma ảnh trống sống xuất hiện. Gầm thét, bôn tập lấy. Một luồng sóng không ngừng trùng kích lấy sừng sững thương không Diệt Hoàng. Tựa hồ không đem hắn hoàn toàn hủy diệt không cam lòng đồng dạng. Hừ. U Hoàng, ngươi thật sự là càng ngày càng sống đi trở về. Như vậy chiêu thức cũng muốn thương tổn đến ta. Thác loạn thời không. Nhẹ nhàng vung tay lên thương không phía trên vô số thời không vòng xoáy rồi đột nhiên xuất hiện. Cái kia vô số ma ảnh lập tức bị cái này vòng xoáy hút đi hơn phân nửa, còn lại những cái kia cũng bị lôi kéo chi lực thời gian dần qua kéo hướng về phía tính mịch trung tâm. Khinh miệt nhìn xem cuối cùng một cái ma hồn biến mất, Diệt Hoàng toàn thân khí thế đột nhiên phố thiên mà ra. Khôn cùng khí phách phụ trợ lấy cái kia hùng vĩ thân ảnh. Trăm năm trước, ta không có xuất hiện thế gian. Lại để cho các ngươi những này hỗn đàn phong ấm huyên trưởng của ta Tịch Hoàng, hôm nay là các ngươi hoàn lại lúc sau. Đã 400 năm trước, ta cùng Tịch Hoàng sư huyên có thể phong ấm ngập trời cử ma, ngày nay một mình ta đồng dạng có thể đem các ngươi những này liền phá tư đều không có ma đầu cùng nhau phai mờ tại trần thế tầm đó. Diệt Hoàng gầm thét, khôn cùng khí phách như khí lãng không ngừng lan lộn. Phía dưới gần vạn ma tông đệ tử ở vào khí này sóng bên trong, mà ngay cả thân thể đều khống chế không nổi. Không ngừng bốc lên, rất nhiều tu vi hơi thấp đệ tử càng là đã máu tươi miệng đầy. Mắt thấy ở vào tan vỡ biên giới. Gần kề bằng vào khí thế có thể trấn áp vô số ma tông đệ tử. Diệt Hoàng, nhưng lại đương khởi tịch diệt phong thần. Ở kiếp này quá nhiều thỏa hiệp. Chúng ta Thanh Hà Tông tựa hồ đã trở thành các ngươi có thể lăng nhục đối tượng. Nhìn xem Diệt Hoàng uy thế, những thứ khác năm vị vô thượng hoàng giả không có người nào ngăn cản. Thanh Hoàng chậm rãi nói. Ngày nay, ta Thanh Hà Tông cuối cùng hy vọng lại thiếu chút nữa tan vỡ tại bọn ngươi trong tay. Trăm năm trước cái kia một lần thỏa hiệp lại cũng sẽ không xảy ra phát hiện ra. Sở hữu khiêu khích. Đều muốn thừa nhận ta tông khôn cùng lửa giận. Nói xong tựa hồ phối hợp với Diệt Hoàng khí thế. Năm đại vô thượng hoàng giả thuộc về bản thân cái kia vô tận tan vỡ khí tức đồng thời bốc lên. Ở giữa thiên địa, ngoại trừ phá hư chỉ còn lại có phá hư. Mà lúc này đây Thái Sơ Ma Tông cường giả lại như là không nói gì. Không có một cái nào phát ra âm thanh. Trước mắt sáu người này, cách đó một cách đều có được phá diệt thiên địa thực lực tuyệt đối. Hủy diệt muôn đời, sáng lập thế giới cũng đều đã vô hạn tới gần rồi. Cường giả như vậy nếu như là hai cách ba cái, bọn hắn Thái Sơ Ma Tông còn có thể ứng phó, thậm chí toàn bộ lưu lại. Thế nhưng mà hôm nay khoảng chừng sáu cái. Mặc dù là Ma Tông chí cường giả Thiên Ma Hoàng cũng tựu tối đa ứng phó hai người. Những thứ khác ma hoàng thậm chí liền một cách đều ngăn cản không nổi. Thế nhưng mà đối diện cũng có một cách thực lực cùng hắn tương đương phong thiên hoàng. Còn lại bốn vị ma tông đối kháng cái kia năm vị đến gần vô hạn siêu thoát cái thế cường giả. Ý nghĩ này chỉ là hơi chút hiện lên, liền bị thiên ma hoàng bỏ qua rồi. Vô thượng chi cảnh đã vượt ra thiên địa trói buộc. Tuy nhiên ma tông cường giả được xưng cùng giai vô địch, nhưng là cái kia chỉ là tương đối với linh hoàng trước khi, một khi đặt chân linh hoàng, xem đúng là pháp tắc mạnh yếu. Cho nên cái lúc này Ma Tôn thậm chí so ra kém Thất Kiếp yêu tộc. Đối diện 6 người đều là cái này phương thiên địa đỉnh điểm nhất tuyệt thế cường giả. Mà trong đó Thanh Hoàng càng là vượt qua siêu thoát chi kiếp thế giới cường giả. Một cái Thanh Hoàng cũng không phải là bọn hắn hiện tại Thái Sơ Ma Tông có thể lưu lại đấy. Huống chi còn có 5 vị đến gần vô hạn siêu thoát cái thế bá chủ đây này. Thái Sơ Ma Tông có được gần với Thanh Hà Tông Hoàng giả là không giả. Có thể là vì địa vực đặc thù tính, bọn họ là tứ phía hoàn địch. Vì cam đoan cảnh nội an toàn. Tại loạn ma cốc tỏa chấn cũng không quá đáng chỉ có 5 vị mà thôi. Không nói số lượng bên trên đã ít hơn so với đối diện Thanh Hà Tông rồi. Tự là thực lực cũng tuyệt đối không phải một cái cấp bậc đấy. Có lẽ bằng vào tông môn đại trận có thể bảo toàn xuống. Thế nhưng mà 6 vị đỉnh phong hoàng giả lửa giận tuyệt đối có thể đem chọn cái loạn ma cốc trừ đại trận bên ngoài sở hữu thổ địa san thành bình địa. Tòa chấn Thái Sơ Ma Tông 5 vị hoàng giả lúc này sắc mặt đã vạn phần khó coi. Ai có thể nghĩ đến, vì người đệ tử kia toàn bộ Thanh Hà Tông vậy mà sẽ trực tiếp hàng lâm 6 vị đỉnh phong vô thượng tiến hành trả thù đây này. Đều là đám kia ngu ngốc, giết cái địa linh sư cũng có thể cho người ta phát hiện. Bọn này rác rưởi là như thế nào tại Ma Tông đào thải trong sống sót đấy. Một vị không có thật thể Ma Tông vô thượng hung hăng nói. Vị này tựu là mới vừa rồi bị diệt hoàng một cái thác loạn thời không, đè chế không có một điểm tính tình u hoàng. Tốt rồi, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hôm nay trọng yếu nhất tựu là như thế nào bảo trụ Ma Tông cơ nghiệp. Ai có thể nghĩ đến bọn hắn Thanh Hà Tông vậy mà trực tiếp đánh tới cửa ra vào, chẳng lẽ không sợ toàn bộ thiên hạ liên hợp ư? Minh Mạt Hoàng nhìn U Hoàng liếc, không mặn không nhạt nói. Hừ, nếu như không phải cái kia lão già kia tỏa chấn Thanh Hà núi, bốn đại tôn môn đã sớm liên thủ đem bọn hắn Thanh Hà Tông từ nơi này cái thế gian triệt để bôi đi rồi. Chỗ đó còn cho được bọn hắn ở chỗ này hung hăng càn quấy. Muốn trách tự quái chúng ta Ma Tông không có một cách nào tính quyết định lực lượng. Năm đó các ngươi liên thủ đối phó diệt hoàng cùng Tịnh Thế Hoàng ta tựu không đồng ý, hôm nay càng là muốn chém giết bọn hắn hy vọng, nếu như cái lúc này còn không cùng chúng ta trở mặt cái kia đoán chừng bọn hắn chủ thế giới tổ tông cũng sẽ đích thân hạ giới, đem những này nhu nhược đệ tử cho tiêu diệt. Lam Hoàng, ngươi cũng đừng có lại tại đây nói ngồi châm chọc, hôm nay bọn hắn cũng đã đánh tới cửa đã đến tại không làm chút gì đó. Mất mặt. Có thể không chỉ là mấy người chúng ta. Đều cho ta im ngay. Uy nghiêm quét một vòng bốn vị ma hoàng ở vào chủ tọa phía trên thiên ma hoàng chậm rãi mở miệng nói ra. Cho bọn hắn đền bù tổn thất, lần này sỉ nhục ta Thái Sơ Ma Tông nhớ rõ rồi. Về sau tất nhiên sẽ trăm ngàn lần lấy trở lại. Nghe được thiên ma hoàng, bốn người không có một cách nào phản đối. Tại Thái Sơ Ma Tông Thiên Ma Hoàng tựu là thiên ý. Làm một cái vượt qua siêu thoát chi kiếp tuyệt đại bá chủ, không có người sẽ đi xúc phạm hắn lông mày. Nhắm lại hai mắt, chậm rãi tựa vào chủ tọa phía trên. Tứ Hoàng biết rõ, đó là hắn tại cùng Thanh Hà Chư Hoàng hiệp thương. Không nhiều lắm một hồi chi gặp Thiên Ma Hoàng cái kia từ cổ chí kim không thay đổi trên mặt hiện lên một tia hiếm thấy sắc mặt giận dữ. Bàn tay ở giữa càng là xuất hiện vô số vết nứt không gian. Tứ Hoàng biết rõ cái lúc này Thiên Ma Hoàng nộ khí đã sắp nhìn không được rồi. Quả nhiên bất quá nửa nén hương về sau, một tiếng bao hàm nộ khí thanh âm theo trong miệng hắn phát ra. Thanh Hà Chư Hoàng, như vậy có phải hay không hơi quá đáng? Thực đương ta Thái Sơ Ma Tông không người nào ư? Thiên Ma Hoàng phải biết rằng lần này thế nhưng mà các ngươi dẫn đầu tập sát ta tông kiệt xuất vãn bối. Nếu như không có thể cấp cho một cái rất tốt bàn giao. Nhắn nhủ như vậy đừng trách ta Thanh Hà Tông đúng lý không buông tha người rồi. Cảm nhận được trong không gian cái kia trầm trọng hào khí, tuy nhiên không biết Thanh Hà Tông điều kiện, nhưng là Ma Tông Tứ Hoàng lại biết, vậy khẳng định là một kiện rất khó tiếp nhận điều kiện. Bằng không thì Thiên Ma Hoàng sẽ không bị khí thành cái dạng này. Thở một hơi thật dài. đã đem gần trăm năm không có hô hấp qua Thái Sơ Ma Tông chí cường giả, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Ta đáp ứng ngươi Thanh Hoàng, thứ đồ vật sẽ ở trong vòng nửa năm đưa đến các ngươi Thanh Hà Tông. Các ngươi có thể đi rồi. Nghe được Thiên Ma Hoàng thỏa hiệp, Tứ Hoàng không biết là cao hứng hay vẫn là khổ sở, sắc mặt như cũ không có một điểm biến hóa. Cái này là lần đầu tiên, nhưng cũng là một lần cuối cùng, nếu như bất quá như vậy nhằm vào ta Thanh Hà Tông cử động, như vậy, mặc dù là phát động tông môn đại chiến chúng ta cũng sẽ không tiếc. Nói chơi những lời này, Thanh Hoàng quay người rời đi. Chung quanh bốn vị đỉnh phong vô thượng, xé sách sau lưng không gian. Biến mất tại loạn ma tốc trên không. Trăm năm trước hết. Thầy cùng hôm nay các ngươi sở tác sở vi tự nhiên sẽ có người tới chấm dứt. Thái Sơ Ma Tông các ngươi thiếu nợ chúng ta khoản nợ, sẽ không như vậy chấm dứt đấy. Nói xong cái này vài câu về sau, Diệt Hoàng cũng xé sách không gian chung quanh. Thân hình dần dần biến mất tại đây nhanh mất trật tự nghiền nát thổ địa phía trên. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 78 Danh truyền thiên hạ. Cập nhật lúc 2012.20.23. Chầm rãi chuyển bỗng nhúc nhích cứng ngắc thân thể thương dạ nếm thử ngồi. Được cứu trở lại đã hơn một tháng. Hiện trong người linh khí cũng đều đã khôi phục chinh lệch nhiều không được. Chỉ là vận dụng cái kia vô thượng bí kíp về sau di chứng hay vẫn là vượt ra khỏi suy đoán của hắn, hơn nữa bị thương. Hiện tại muốn ngồi đều là một loại việc khó. Thương sư đệ, hiện tại còn chưa khỏe thì chớ lộn xộn rồi, ngươi thực đương chính mình là thần linh. Có thể bất hủ bất diệt. Chứng kiến thương giả giãy rua lấy muốn. Ngồi ở một bên chiếu cố thương giả Huyền Mộ Phong sư tỷ đè xuống thương giả bả vai. Sư tỷ, ta ở chỗ này đã nằm gần một tháng rồi, tại nằm xuống chỉ sợ tựu không đứng dậy nổi. Cho sư tỷ đè lại thương giả chỉ có ngoan ngoãn nằm xuống. Hết cách rồi, ai kêu hắn bây giờ là trọng thương viên đây này. Vị sư tỷ này là tôn hảo cái kia nhất mạch ruột thịt sư muội, tên là Lương Thu Vũ. Hôm nay cũng có linh chủ cao giai tu vi. Nếu như bị thương không phải hắn thương dạ, chỉ sợ người khác còn hưởng thụ không đến cái này đãi ngộ đây này. Bất quá, đừng nhìn vị sư tỷ này tu vi cao liền cho rằng nàng chỉ biết múa đao múa thương. Kỳ thật đối với chiếu cố người, vị sư tỷ này hay vẫn là rất tinh thông đấy. Nếu như không phải như vậy, cũng sẽ không khiến nàng tới chiếu cố thương dạ. Một tháng trước, Dương Nguyệt Cốc mang theo trọng thương thương dạ trực tiếp trở lại Huyền Mộ Phong thời điểm. Một đám Huyền Mộ trưởng lão thiếu chút nữa sợ trắng váng. Thương dạ có thể nói là bọn hắn tương lai hy vọng. Nếu như cái lúc này vẫn lạc, vậy thì thật là thiên muốn vong bọn hắn Huyền Mộ nhất mạch. Lý Thiên Lạc liên tục hỏi thăm về sau, Dương Nguyệt Cốc mới không kiên nhẫn cam đoan thương dạ không có bất kỳ nguy hiểm tánh mạng. Tính dưỡng 2 tháng có thể khôi phục. Rất nhiều trường đệ tử cũ lúc này mới yên lòng lại. Vì để cho thương giả đạt được tốt nhất chiếu cố, Lý Thiên Lạc càng là trực tiếp đem mình trụ sở lại để cho đi ra. Hơn nữa tìm tới vị này Huyền Mộ Phong tính cách nhất nhu hòa đệ tử tới chiếu cố thoáng một phát hắn. Nghe nói là chiếu cố thương giả, Lương Thu Vũ căn bản không có do dự. Kỳ thật bất kể là chiếu cố người phương nào, nàng cũng sẽ không có bất kỳ bất mãn đấy. Tuy nhiên chừng linh chủ cao giai tu vi, nhưng lại cũng không thích chiến đấu. Tính cách nhu hòa cũng khiến cho nàng tại Thanh Hà Tông Huyền Mộ Phong đã nhận được cơ hồ sở hữu nam nữ đệ tử tôn kính. Loại này tôn kính thậm chí còn muốn tại trưởng lão phía trên. Sư đệ, nghe lời, đang đợi vài ngày vết thương trên người khỏi hẳn về sau mới có thể xuống giường. Muốn nghe lời nói. Nói xong còn một tay vỗ vỗ thương dạ đầu. Lại là động tác này. Thương dạ trong nội tâm hung hăng phiền muộn lấy. Chẳng lẽ thực đem hắn trở thành tiểu hài tử nữa à? Có lẽ là năm đó thường xuyên đập Vũ Linh đầu, cái này xem như đã nhận được báo ứng. Tại dưỡng thương trong lúc, mỗi khi hắn muốn xuống giường hoặc là vi phạm lương thu vũ ý tứ thời điểm, tổng cũng tìm được như vậy, chỉ có tiểu hài tử mới có đặc thù, chiếu cố. Nhớ ngày đó, hắn thi triển luân hồi thừa nhận vô tận thống khổ, một người độc trảm ba đại tôn sư yêu nguyên có thể làm được mặt không đổi sắc. Hôm nay lại bị như vậy đối đãi. Nếu không phải chung quanh không có người, thương dạ thật sự là tâm muốn chết đều đã có. Chứng kiến thương dạ ngoan ngoãn nằm trở về, lương thu vũ thỏa mãn nở nụ cười thoáng một phát, quay người cách thuê phòng. Nói thật, đối với cái này cái tiểu sư đệ, nàng cũng là cảm thấy rất khiếp sợ đấy. Trước khi tại huyền mộ đại điện một kiếm kia có thể nói là chấn nhiếp sở hữu trẻ tuổi. Ngoại trừ chỉ vẹn vẹn có tôn hảo vị này linh tông cường giả bên ngoài, sở hữu đệ tử chỉ sợ cũng không phải cách này tiểu sư đệ đối thủ. Cách này cũng khiến cho hắn tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là tại đệ tử hạch tâm bên trong đích địa vị cực kỳ siêu nhiên, đệ tử càng là rất ít cùng hắn tiếp xúc. Tự nhiên, những này cách gọi là đệ tử, cũng kể cả nàng. Thẳng đến một tháng trước, Lý Thiên Lạc tự mình đến tìm nàng. Hy vọng nàng có thể chiếu cố thoáng một phát thương dạ, lương thu vũ mới lần thứ nhất cùng thương dạ tiếp xúc. Lúc kia thương dạ vẫn còn chiều sâu trong hôn mê. Nhìn qua cái này tiểu sư để trên người cái kia vô số miệng vết thương cùng trước ngực tính cả phía sau lưng cực lớn miệng vết thương, nàng mới lần thứ nhất cảm thấy. Kỳ thật, mặc kệ tu vi rất cao, hắn vẫn chỉ là một cái tiểu sư đệ. 15 tuổi thời điểm bao nhiêu người là ở cha mẹ trong lồng ngực, là ở sư huyên sư tỷ che chở bên trong. Mà chính mình vị sư đệ này, mặc dù có kinh thế chi tài, thế nhưng mà đối mặt nguy hiểm lại muốn vượt qua tất cả mọi người. Mặc kệ sự thành tựu của hắn cỡ nào cao, hắn thủy chung mới chỉ có 15 tuổi. Cách này một năm, vốn nên là hưởng thụ vô số đệ tử sùng bái, hưởng thụ tông môn trưởng bối che chở, thế nhưng mà hôm nay lại chỉ có thể nằm ở trên giường chờ đợi thân thể khỏi hẳn. Đến tới cửa, nhìn thoáng qua nằm tại đâu đó biểu môi ba thương dạ. Tự nhiên cười nói, khép cửa phòng lại, rời khỏi phòng. Tiểu sư đệ thủy chung chỉ có 15 tuổi. Hôm nay thương dạ có thể nói mà vượt danh chấn thanh hà rồi. Vì đối phó hắn, Thái Sơ Ma Tông xuất động ba gã linh tông cường giả, sự tình đã mọi người đều biết rồi. Rồi sau đó đến càng là kinh động tông môn vô số trí cường giả tự mình phá không tiến đến nghĩ cách cứu viện. Chỉ bằng mượn những này tên tuổi, chỉ sợ toàn bộ Thanh Hà Tông tựu không còn có người cho là hắn là một cái phế vật rồi. Về sau, rất nhiều người càng là chứng minh. Hắn thương dạ đã từng tiến vào qua bí cảnh bên trong tu luyện. Bí cảnh. Đây chính là chỉ có tuyệt đối thiên tài đệ tử mới có như vậy tư cách đấy. Mà theo những cái kia đi ra đệ tử trong miệng cũng xác nhận tình huống như vậy. Thế nhưng mà, về sau ba cái tin tức càng là khiến cho thương dạ cái tên này có danh dương thiên hạ xu thế. Để một tin tức. Là bí cảnh bên trong cùng thương giả cùng một chỗ tu luyện những cái kia đệ tử ngẫu nhiên lộ ra tin tức. Cái kia chính là thương giả dùng 15 tuổi đặt chân thiên linh. Tin tức này vừa ra, cả tòa Thanh Hà núi hơn 10 vạn đệ tử lập tức xôn xao. Không có người tin tưởng hội tồn tại khủng bố như vậy đích thiên tài. Thẳng càng về sau tông môn cao tầng đối với tin tức này lặng yên nhận thức thái độ cùng với những cái kia đệ tử lời thề son sắt cam đoan mới khiến cho những cái kia đệ tử dần dần tin tưởng xuống. 15 tuổi thiên linh. Đây tuyệt đối là khoáng cổ tuyệt kim bất thế thiên tài. Chỉ sợ tương lai tiến quân vô thượng cũng không phải là không có khả năng đấy. Thế nhưng mà thứ hai tin tức vừa ra. Lại đem những cái kia vẫn còn vi thương giả có phải hay không thiên linh tranh luận không ngớt để tử chấn cái á khẩu không trả lời được. Bí cảnh bên trong thương giả tấn chức thiên linh về sau. Một người một kiếm độc đấu thiên mang nhất mạch đại sư huynh tông sư sơ giai siêu cấp cường giả Lý Đạo Thái không rơi vào thế hạ phong. Không rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên không ý nghĩa có thể chiến thắng. Nhưng là Lý Đạo Thái là ai, đây chính là thiên mang ngọn núi chính dốc sức bồi dưỡng tuyệt đại thiên tài. Một thân tông sư tu vi dù cho so về những cái kia ma tông sơ giai linh tông cũng không kịp nhiều lại để cho. Mà đối mặt đối thủ như vậy, Thương Giả Yêu Nguyên có thể không rơi vào thế hạ phong. Chẳng phải là nói, hắn đã siêu việt trên ý nghĩa linh tông sơ giai cường giả ư? 15 tuổi thiên linh sư đã lại để cho vô số người chấn kinh rồi. Cái kia 15 tuổi tông sư thực lực trực tiếp khiến cho vô số đệ tử triệt để ngậm miệng lại. Cái tin tức này là trải qua Lý Đạo Thái tự mình chứng minh là đúng, cho nên, nghiễm nhiên Thương Giả lại đã trở thành Thanh Hà Tông trong hàng đệ tử đỉnh phong cường giả một trong. Bất kể là cái đó nhất đại đệ tử, có thể được xưng tụng là đỉnh phong đấy. Không khỏi là tông sư cấp cái khác siêu cấp cao thủ tuổi, càng là cơ hồ không có thấp hơn 100 tuổi đấy. Mà hôm nay tại các đệ tử nhập môn giai đoạn, hắn Thương Giả cũng đã có được cái này phương ở giữa thiên địa siêu cấp cường giả thực lực. Xôi trào, hết thảy mọi người xôi trào. Đã Thương Giả tu vi đã bị những thứ khác bốn đại tông môn biết được, Nhạc Tỉnh Ngôn cũng không có ý định đang tiến hành loại này nửa đẩy che bộ dạng rồi. Trong tông môn Thương Giả tin tức sở dĩ có thể bí truyền như thế điên cuồng, sau lưng cũng không thiếu được bọn hắn bảy đại ngọn núi chính thân ảnh. Cái lúc này, tông môn cần một cái vô địch đứng đầu, dẫn đầu tông môn đột phá tiền nhân trói buộc, đạt tới cái này phương thiên địa chính thức chí tôn địa vị. Tuy nhiên hiện tại Thương Giả còn không có có loại thực lực này. Nhưng là, hắn hôm nay lại đã trở thành vô số đệ tử trong lòng tinh thần tượng trinh. Hết thảy ở giữa thiên địa sinh ra đời như vậy yêu nghiệt, tất nhiên sẽ mở ra một cách mới đích thời đại. Theo Thương Giả tỉnh lại, để tam cách triệt để khiếp sợ Thanh Hà tin tức, tại tông môn cao tầng cân nhắc có phải hay không muốn tuyên dương thời điểm, cũng đã thông qua Huyền Mộ Phong mấy người đệ tử khẩu, lập tức truyền khắp toàn bộ Thanh Hà tông. Cái lúc này, tựu là những cái kia biên cảnh đóng quân cũng hoặc là trấn thủ mật địa đệ tử, cũng biết. Tông môn ra một cái tương lai đủ để chấn áp đương đại bất thế thiên tài. Để tam cái tin tức tựu là Thanh Hà Tông 15 tuổi đệ tử Thương Giả tại Viêm Thiên Đế Quốc, chấn giết tam đại thái sơ ma tông siêu cấp tông sư cường giả. Chấn giết ma tông, tông sư cường giả. Cái này để tam cái tin tức, mỗi một chút cũng lại để cho máu người dịch sôi trào. Lúc trước phong kéo dài thông qua phá phàm thạch phản hồi Thanh Hà Tông về sau trực tiếp té xỉu, chờ hắn khi tỉnh lại biết được Thương Giả đã bị cứu trở về phong môn. Xem qua Thương Giả không có trở ngại về sau, phong kéo dài đã tìm được vị kia lão tổ tông, muốn hỏi thăm thoáng một phát ngay lúc đó tình huống. Mà phong kéo dài cái vị kia lão tổ tông đúng là lúc trước nghiền nát mà đi 15 vị vô thượng một trong tinh hoàng. Dù sao phong kéo dài thế nhưng mà một cái có vương giả tiềm lực đệ tử, hơn nữa hắn và Thương Giả quan hệ hoàn toàn chính xác không tệ, nếu không Thương Giả cũng sẽ không biết đem cơ hội chạy trốn tặng cho hắn. Bởi vậy, sẽ đem mấy vị hoàng giả thân thể to lớn suy đoán nói cho phong kéo dài. Đạt được suy đoán sau đích phong kéo dài có thể nói là thiếu chút nữa sợ trắng váng. Đợi đã lâu, mới rốt cuộc đợi đến lúc Thương Giả tỉnh lại, chờ Thương Giả tình huống hơi chút ổn định một lúc sau, tựu không thể chờ đợi được vấn an hắn, hơn nữa theo trong miệng của hắn, xác nhận tông môn mấy vị vô thượng phỏng đoán. Mà những tin tức này Thương Giả cũng không có lưng cóng Huyền Mộ Phong rất nhiều đệ tử. Bởi vậy Thương Giả thành công kiến thức cái thế giới này tin tức truyền lại tốc độ là hạng gì rất nhanh. Bất quá một cái hạ buổi chưa. Mà ngay cả biên cảnh một ít đóng quân sư huyên đều thông qua bí pháp đến hỏi thăm chuyện này là thật hay giả tính. Hắn hôm nay tuy nhiên còn có rất nhiều cường giả có thể giết chết hắn. Thế nhưng mà Thương Giả lại cũng không ý định tại trầm mặc xuống dưới. Tam đại ma tông cường giả đầu lâu chính là hắn Thương Giả quật khởi đương đại căn cứ chính xác minh. Cái lúc này đã không cần phải nữa đi che che lấp lấp rồi. Cái này phương trong trời đất tuy nhiên có thể giết chết hắn không ít. Nhưng là chân chính có can đảm giết hắn, lại không nhiều rồi. Thanh Hoàng chờ 6 người tại loạn ma tốc xuất hiện tin tức, đã gần đến truyền khắp toàn bộ thế giới. Tin tưởng, lại cũng sẽ không có cái gì tông môn hội như lần này đồng dạng gióng trống khua chiêng phục giết hắn rồi. Mà Thanh Hà Tông vì phòng ngừa tình huống như vậy lại lần nữa phát sinh, càng là tăng cường đối nội giám sát và điều khiển. Hôm nay có thể giết hắn cũng chỉ có xuất đồng chí tôn cường giả mới có thể. Cái này còn chuyện quan trọng trước dưới chôn phục trận, ngăn cản hắn truyền lại tin tức. Trải qua ba vị ma tông siêu cấp cường giả giáo huấn, Thanh Hà Tông tuyệt đối sẽ không tại cho phép cảnh nội xuất hiện tình huống như vậy rồi. Mà lúc này đây thương giả cũng không cần tại e ngại cái gì. Cho nên, hắn cũng không che giấu chút nào chính mình tu vi cùng với có thể chấn giết tam đại linh tông sự thật. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 79. Trở về. Cập nhật lúc 2012.20.23. Thương sư đệ, sư huynh ta lại tới nữa. Nghe được cái thanh âm này, thương giả không cần nhìn cũng biết là người nào. Quả nhiên, cửa phòng trước khi, một trương anh tuấn khuôn mặt lộ liễu đi ra. Đúng là thương giả dốc sức liều mạng bảo trụ phong kéo dài phong đại thiếu gia. Sau khi vào cửa, bốn phía nhìn một chút, phát hiện chỉ có thương giả một người tại. Sắc mặt cũng không muốn vừa rồi như vậy sáng lạn rồi. Thương sư đệ, chỉ một mình ngươi tại à? Dối đầu co lại não, còn không có chứng kiến có những người khác tại. Phong kéo dài không cam lòng mà hỏi. Ta nói phong sư huynh, ta thích lương sư tỷ, ngươi cứ việc nói thẳng. Làm gì vậy, như vậy sợ hãi rụt rè, mỗi lần đều cầm lấy cớ này, ta đổi điểm ý mới được không? Nghe được thương dạ, phong kéo dài cái kia trương dày đặt trên mặt, lần đầu đỏ lên thoáng một phát. Khục lắm điều thoáng một phát, nghiêm trang nói. Sư đệ a, ngươi cái này hiểu lầm sư huynh rồi, sư huynh thật sự quan tâm ngươi. Quan tâm ta, ngươi một thiên quan tâm 3-4 lần. Nghe được thương giả không lưu tình chút nào vạch trần lộ ra, phong kéo dài có chút thẹn quá hóa giận. Bất quá cẩn thận một bàn tính toán, đánh lại đánh không lại, mắng lại chửi không được. Bất đắc dĩ nhích miệng. Ngồi ở bên giường cầm lấy một ít cho thương giả chuẩn bị hoa quả, miệng lớn nhấm nuốt. Chứng kiến phong kéo dài vô lại bộ dạng, thương giả lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình cũng không thể tránh được rồi. Chỉ chốc lát sau, phòng cửa bị đẩy ra rồi. Lương Thu Vũ cúi đầu đi đến. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trong phòng vậy mà nhiều hơn một người, kinh ngạc thoáng một phát mới nhìn rõ ràng người đến là ai. Phong sư đệ, lại đây xem thương sư đệ à. Các ngươi sư huynh đệ cảm tình thật tốt. Đúng vậy, ta cùng thương sư đệ vậy là ai cùng ai. Nói xong, không để ý thương giả cái kia khinh bỉ ánh mắt, trực tiếp ôm nghiêng người ngồi lên thương giả bả vai. Tỏ vẻ quan hệ của hai người là cỡ nào thì tốt hơn. Đối với phong kéo dài ra mặt về sau, thương giả cũng là không có cách nào đấy. Cứ như vậy, lặng lặng nghỉ ngơi nửa tháng. Thương giả thân thể khôi phục tốc độ cũng vượt ra khỏi Dương Nguyệt Cốc phán đoán, vốn cho rằng ít nhất muốn 2 tháng mới có thể tốt. Thế nhưng mà hôm nay mới không đến nửa tháng tựu hoàn toàn bình phục. Kỳ thật cái này may mắn mà có lúc trước đột phá tiên thiên, chỉ là thương giả cái kia ý nghĩ hão huyền trực tiếp dung hợp hồng mông chi khí tạo thành đấy. Hồng mông chi khí với tư cách thiên địa linh khí nguyên khí chi tổ, bất kể là uy lực hay vẫn là các loại phương diện hiệu quả, cũng không phải bình thường linh khí có thể so sánh với đấy. Mà lần kia tấn chức trước ngày sau thông qua hồng mông chi khí tẩy lễ, huống chi đem thân thể cường hóa đã đến viễn siêu người bình thường tình trạng. Bằng không, dù cho ý thức bên trên có thể thừa nhận được rồi 14 lần luân hồi, trên thân thể cũng tuyệt đối kháng không xuống. Nếu như đợi đến lúc ngũ khí triều nguyên thiên linh đỉnh phong về sau, hắn có thể động dụng luân hồi số lần còn muốn tăng nhiều. Như vậy, thực lực lại sẽ là một cách tăng cường. Tính dưỡng tốt rồi, thương giả đến trong đại điện cùng mấy vị trưởng lão sư phó cáo biệt về sau, liền định xuống núi về nhà cử hành đính hôn yến rồi. Nghe nói thương giả chiến tích về sau, mấy vị trưởng lão đối với hắn cho sự tình bảo bối cực kỳ khủng khiếp. Ô, lúc này mới thiên linh sư còn không có đỉnh phong có thể đồng thời đánh chết ba đại tông sư. Còn là ma tông đấy. Nếu chính diện đối địch, há không phải trung giai tông sư cũng có thể chiến thắng. Lần này đính hôn yến, mấy vị trưởng lão thậm chí ý định cũng tự mình cho hắn chúc mừng. Bất quá cuối cùng bàn tính toán một cái, Huyền Mộ Phong hiện tại đang đứng ở quật khởi giai đoạn, thật sự không nên quá mức không hợp quy củ. Cũng tự đem ý nghĩ này buông xuống. Có Lý Thiên Lạc cái này đối với thương giả mà nói cũng sư cũng phụ người, bất luận theo lễ tiết hay vẫn là theo trên mặt cảm tình đều hoàn toàn có thể rồi. Đi vào Thanh Hà trong điện, thương giả tiếp thoáng một phát rất nhiều cứu trợ hắn tôn môn vô thượng. Kỳ thật trước đây, hắn cũng thật không ngờ Thanh Hà tông vô thượng vậy mà có nhiều như vậy. Lúc trước nhìn thấy tám vị vô thượng đã lại để cho hắn chấn kinh rồi. Mà hôm nay số này lượng vậy mà lại nhiều gấp đôi. Phải biết rằng đây chính là vô thượng. Không phải những cái kia linh sư, linh chủ. Bái kiến chư vị sư tổ, đệ tử nhiều chút ít chư vị sư tổ ăn cứu mạng. Đối với thương giả Thanh Hà tông có thể nói bên trên là tương đương coi trọng, bình thường cho dù là những cái kia nội tông đệ tử hạch tâm muốn yết kiến một vị vô thượng đều là tương đương khó, mà cổ kim nghe nói thương giả đến nói lời cảm tạ, cái này 15 vị vô thượng vậy mà một cách không sót toàn bộ xuất hiện. Thiên tài như vậy, tương lai thành tựu tuyệt đối có thể siêu việt bọn hắn. Không đến linh chủ có thể chém giết tông sư, nếu cho hắn đã đến vô thượng, cái kia còn chịu nổi sao? Thương giả cùng ma tông quyết chiến chính là cái kia chiến trường bọn hắn đều nhìn, tuy nhiên không biết hắn là như thế nào làm ra như vậy hùng vĩ phá hư tràng diện, nhưng là xuyên thấu qua ở giữa truyền đến cái kia tan vỡ khí tức, lại để cho những này vô thượng biết rõ, chỉ cần thương giả đặt chân vô thượng. Như vậy nhất định có thể đơn giản trấn áp sở hữu hoàng giả. Hoàng giả tầm đó so đấu chính là pháp tắc, thế nhưng mà dựa vào pháp tắc căn bản giết không chết đối thủ. Chỉ có những cái kia có thể bài trừ pháp tắc hủy diệt chiêu thức, mới có thể cho đối phương tạo thành uy hiếp. Bởi vậy, hoàng giả tầm đó ngoại trừ cảnh giới bên ngoài, so đấu đúng là tan vỡ trình độ. Hôm nay vẫn chưa tới linh chủ thương giả, cái kia tan vỡ trình độ, đã vượt xa bọn hắn những này vô thượng rồi, tựu là đã vượt qua siêu thoát chi kiếp thanh hoàng, cũng không có thực lực như vậy. Cho nên thương giả trở thành vô thượng về sau đại sát tứ phương tràng diện bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến rồi. Dạ nhi, ngươi là ta tông tương lai hy vọng, chư vị sư tổ hy vọng ngươi mọi thứ dùng chính mình vi trước. Chỉ có ngươi sống sót. Tông môn về sau mới có thể rất tốt phát triển. Nghĩ đến thương giả lại đem phá phàm thạch dùng tại trên thân người khác, chính mình độc kháng ba đại tông sư. Những này vô thượng đã vui mừng, lại là bất đắc dĩ. Sư tổ, ta hiểu được, về sau nhất định sẽ chú ý đấy. Những người này đều sống ngàn năm, có thể nói bên trên đều là những người này tinh rồi. Xem thương giả thái độ đã biết rõ hắn không có ghi ở trong lòng. Rất nhiều linh hoàng đáy lòng thở dài. Kỳ thật, như vậy cảm giác không phải là bọn hắn hy vọng đây này. Có tình có nghĩa chấn thế cường giả mới được là bọn hắn hy vọng có được đó. Tốt rồi, dạ nhi, sư tổ biết rõ ngươi bây giờ muốn phải về nhà vẫn an thân nhân. Chúng ta tựu không lưu ngươi rồi. Ngươi có thể đi. Bọn hắn cũng không phải cái loại này đối với cảm tình cái gì cũng không biết lão bất hưu. Thương giả sự tình đã sớm cho bọn hắn chỗ biết rõ, tự nhiên biết rõ lần này xuống núi chính là muốn cùng một cái nữ tử đính hôn. Mà nữ tử này bọn hắn cũng biết. Trước khi thương giả ngang trời xuất thế, trước khi đã từng bị nhận thức làm là Thanh Hà tông rầm rộ chỗ thiên tư, tuy nhiên không thể cùng trước mắt cái này tiểu biến thái so sánh với, thế nhưng cũng coi là bách niên khó tìm một cái rồi. Đối với cái này môn việc hôn nhân, những này tuyệt đối cao tầng cũng là rất hài lòng. Dù sao đều là bọn hắn Thanh Hà tông đệ tử. Ly khai Thanh Hà đại điện, một đường bay lên đi tới tông môn trước cửa chính. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại chứng kiến bên cạnh một đám đệ tử xông tới. Tại Thanh Hà tông đại bản doanh, hắn tự nhiên không sợ hãi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hơn nữa dùng hắn hiện tại tu vi, những này đệ tử cũng cho hắn tạo không thành được bao nhiêu uy hiếp. Xin hỏi, vị này chính là thương sư đệ. Người đứng đầu hàng tu vi cao nhất chi nhân trong đám người kia mà ra, hướng phía thương dạ hỏi. Ta chính là thương dạ, không biết chư vị sư huyên có chuyện gì. Nghe được thương dạ thừa nhận, đám người kia tất cả đều hưng phấn. Trong truyền thuyết đệ nhất thiên tài, rốt cuộc sống sờ sờ ra hiện tại trước mặt bọn họ rồi. Chứng kiến thương dạ về sau cho người cảm giác đầu tiên tựu là tuổi trẻ, quá trẻ tuổi. Hơn nữa tuấn lãng khuôn mặt cho bọn hắn một loại đáng yêu để cảm giác. Cùng cái kia có thể một người chấn giết ba đại tông sư siêu cấp cường giả, là một chút cũng liên hệ không. Không có chuyện gì, chỉ là nghe nói thương sư để chiến tích về sau chúng ta thập phần ngưỡng mộ, không nghĩ tới ở chỗ này thấy được sư đệ, cho nên muốn đến kết bạn thoáng một phát sư đệ mà thôi. Nghe được vị sư huyên này thương dạ hơi sững sờ, mặc dù biết danh tiếng của mình đã truyền khắp toàn bộ Thanh Hà Tông, nhưng này cũng tựa hồ có chút đã qua. Thương dạ có một loại kiếp trước thời điểm, cái loại này siêu cấp siêu sao cảm giác. Mấy vị sư huyên khách khí. Nói xong coi như cũng được một cái lễ tiết. Chứng kiến vị thiên tài này sư đệ tựa hồ rất dễ nói chuyện bộ dáng, mấy người máy hát thoáng một phát tất cả đều mở ra. Không ngừng cùng thương giả bắt chuyện. Chứng kiến tụ tập càng ngày càng nhiều đám người thương giả mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như vậy xuống dưới, lúc nào là cách đầu, hắn còn muốn vội vàng trở về đây này. Phong kéo dài vì truy cầu lương thu vũ, đem hắn đặt ở một bên. Nói chờ chính thức đính hôn vào cái ngày đó, hội đuổi tới đấy. Kỳ thật Phong kéo dài cũng không phải như vậy, không có tim không có phổi người. Chỉ là làm một cái sư huynh, lại còn muốn sư để phê mệnh bảo hộ, đối với hắn đặc biệt là đối với làm một cái cho tới nay bị gọi thiên tài hắn mà nói. Là rất khó dùng tiếp nhận một việc. Truy cầu lương thu vũ một mặt là vì chuyển di chú ý lực, một phương diện khác. Cũng là vì điều chỉnh thoáng một phát tâm tính. Thương giả ăn đức, hắn là sẽ không quên đấy. Nhưng lại sẽ không luôn đọng ở bên miệng. Mà thương giả cũng biết Phong kéo dài là một người như vậy. Lần này sẽ không có yêu cầu hắn cùng nhau đi tới. Chư vị sư huynh, nghe sư đệ nói một câu. Lần này sư đệ muốn chạy về nhà ở bên trong nhà trưởng bối đã làm chủ, đem ta cùng Vũ Linh tiểu sư muội hôn sự định ra rồi. Mà ta bởi vì muốn đột phá tựu chưa kịp tiến hành đính hôn yến, ai biết cái này vừa đột phá cộng thêm bên trên dưỡng thương, làm trễ nay cũng có nửa năm rồi. Cho nên lần này xuống núi, ta muốn cùng Linh sư muội cử hành đính hôn yến rồi. Cái lúc này nghĩ đến trong nhà các trưởng bối cũng đều đã chờ được sốt ruột rồi. Cho nên chờ ta trở về núi về sau, đang cùng chư vị sư huyên tâm tình một phen có thể. Nghe thương giả nói nhớ kỹ xuống núi đính hôn đấy. Những này sư huyên cũng sẽ không hảo ý đang cùng hắn nói chuyện phiếm rồi. Thực thế nhưng mà nhân sinh đại sự. Đưa mắt nhìn thương giả bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt. Ai toàn bộ Thanh Hà Tông thì ra là tiểu sư đệ mới có tư cách này xứng đôi Linh Nhi tiểu sư muội. Một cái sư huynh rung đùi đắc ý hít mấy hơi thở cuối cùng nhất nói ra như vậy một phen. Bất quá hiển nhiên, lời nói này đã nhận được mọi người nhận đồng. Đúng vậy a, hay vẫn là tiểu sư muội thật tinh mắt, năm đó đều cho rằng tiểu sư đệ là phế vật thời điểm chỉ có tiểu sư muội bất ly bất khí. Cũng chỉ có nàng mới có tư cách thắng được sư đệ yêu thích. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hắc